Nha trên tay vừa dùng lực, đem Hạ Tân đi máy bay đồng thời, thân thể hướng bên phải một bên, tránh thoát cái kia 5 miếng ngân châm, làm cho ngân châm từ chính mình dưới nách trái xuyên qua. Nhưng mà, mới xuyên qua hắn đã cảm thấy không được bình thường. Bởi vì cái kia ngũ căn ngân châm, cư nhiên xoay tròn đầu, thẳng hướng phía trên, từ trên bả vai của hắn đi vòng qua. Dùng là bách chuyển thiên hồi thủ pháp. Cái này vốn là cũng không có gì, vấn đề là, cái này ngũ căn trên ngân châm, còn cột 5 cái trong suốt ngân tuyến. Ở nha phản ứng kịp phía trước, cái kia chỉ bạc đã quấn ở cánh tay hắn chỗ. Không tốt. Nha muốn thoát thân đã không còn kịp rồi. Không nghĩ tới a. Trong lịch sử đắc kỷ cũng chưa bao giờ là hiền lành. Tơ nhện vắt. Ân Hương cầm trên tay lôi kéo, chỉ nghe tư lạp một tiếng, thân thể tê liệt tiếng âm vang lên. Cái kia nha đã phản ứng cực nhanh, bay lên một cước trực tiếp đem Ân Hương cầm yếu ớt thân thể mềm mại cho đá bay ra ngoài. Cùng với cùng nhau vang lên, là Ân Hương cầm a tiếng thét chói tai. Cùng với từ trong miệng thốt ra tiên huyết. Đương nhiên, còn có nha một cái bị chỉ bạc vặn gãy cánh tay trái, kèm theo đẩy trời tiên huyết vẩy ra. Nha sắc mặt trong nháy mắt vặn mèo. Bất quá hắn lập tức tiếp tục che giấu chính mình cảm giác đau thần kinh. Đại lượng máu tươi từ máu thịt be bét cánh tay trái chỗ tuôn ra, nhưng mà nha giống như là không phát hiện tựa như đưa ánh mắt đầu đến rồi Ân Hương cầm trên người. Cắn răng nói rằng, muốn chết. Ân Hương cầm vốn là nhắm ngay cổ, chỉ tiếc bị nha tránh khỏi. Nàng đã hoàn toàn thoát lực. Thân thể của hắn vốn là cực kỳ nhu nhược, lại chịu nha cái này toàn lực một cước, trực tiếp cả người nội tạng đều bị điên đảo, từ khoe miệng của nàng không ngừng tràn ra tiên huyết, nằm ở đó khẽ động cũng không động được. Mà Hạ Tân cũng đã triệt để thoát lực, mới vừa ngưng tụ lại một chút lực đạo, trong nháy mắt bị nha phá hủy. Bởi vì mạnh mẽ mở quỷ, hắn đã mất máu quá nhiều, đầu cũng bắt đầu ngất xỉu. Trong tầm mắt nha cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nha nhịn không được nói câu, thật đúng là ngoan cường, xem ra cần phải nhanh lên giải quyết hết. Lúc nói chuyện, chính hắn cũng rất là thở hổn hển, khí lực tiêu hao quá lớn, cùng với mất máu quá nhiều, làm cho thân thể hắn cũng đã tương đương mệt mỏi. Hắn quyết định trước giải quyết hết Ân Hương cầm cùng Hạ Tân, sau đó tiếp tục thánh chủ truyền thừa. Liền thấy nha thân ảnh lóe lên, đã tới Ân Hương cầm bên người. Lần này động tác của hắn rất nhanh, chính là thể phải trước giết chết Ân Hương cầm. Nhưng mà hắn còn chưa kịp động thủ, cũng cảm giác một hồi núi rung lắc truyền đến, làm cho hắn kém chút đứng không vững té ngã. Nha vừa quay đầu, chứng kiến từ cái động khẩu cư nhiên chạy vào một đống lớn sư tử lão hổ, liệp báo, độc xà. Cùng mở vườn bách thú tựa như, một đống lớn động vật đi vào trong sông. Hạ Tân mơ mơ hồ hồ phản ứng đầu tiên chính là, nhất định là Thủy Thủy. Tên ngu ngốc kia sẽ không lại vào đi tìm cái chết ta. Cũng may Chu Thủy Thủy không có. Nàng chỉ là thúc giục động vật chạy vào, nhiễu loạn nha mà thôi. Một đống lớn động vật điên cuồng kêu hướng phía nhà phóng đi. Mà nha chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn, lạnh lùng nói, chút tài mọn. Ngay sau đó trên người khí thế vừa để xuống, cái kia hắc ám sát khí, liền bên cạnh Hạ Tân đều biết cảm nhận được. Phảng phất thân thể của chính mình đều đã rơi vào vô tận vực sâu một dạng. Tự nhiên, những cái này động vật liền nhạy cảm hơn, nó chúng ta đối với nguy hiểm, có một loại trời xanh sợ hãi. Thiên sứ gen, đó là đứng ở tất cả sinh vật đỉnh điểm gen, đối với hết thể động vật đều sẽ có một loại đẳng cấp áp chế. Từng cái manh thú lập tức tan tác như chim ông, không mục đích gì tính bắt đầu chạy trốn tứ phía lấy. Nhất thời bên trong động khắp nơi là động vật, các loại động vật tiếng kêu nổi lên bốn phía, loạn thành nhất đoàn. Nha tay nâng kiếm rơi, trong nháy mắt mấy con manh thú bị chặt thành mấy đoạn. Kỳ thực, cho dù hắn không chém, cũng căn bản không có ai dám cắn hắn. Đúng lúc này, một con liệp báo lặng lẽ chạy tới Hạ Tân bên người. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, Chu Thủy Thủy rất thông minh chính là nghiêng người ôm liệp báo chạy. Thoạt nhìn giống như là thông thường một con liệp báo đang chạy tựa như. Dạ Minh ca ca. A Thủy. Mau đứng lên. Ngươi, không phải để cho ngươi đừng đến. Nhanh a, đợi lát nữa không còn kịp rồi. Hạ Tân cũng không dám nhiều lời, miễn cưỡng bỏ dậy. Chu Thủy Thủy liền nắm lấy Hạ Tân làm cho hắn ngồi xuống báo tử bên trên. Mình cũng ngồi ở Hạ Tân phía sau. Sau đó vỗ xuống hoa báo nói, nhanh, tiểu hoa, chạy mau, tiểu hoa tốc độ siêu cấp mau, người khác không đuổi kịp. Còn có Hương Cầm. Ta làm cho tiểu bạch đi điêu nàng, chúng ta chạy trước. Chu Thủy Thủy vừa nói vừa vỗ xuống liệp báo nói, tiểu hoa. Nhanh, đi cửa ra. Sau đó từ sau vừa đưa tay ôm lấy Hạ Tân, một bộ rất sợ Hạ Tân biết chạy mất dáng vẻ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán thật chặt ở tại Hạ Tân sau lưng nói. Thế nào, Dạ Minh ca ca, A Thủy rất thông minh a, biện pháp này được rồi. Trong lời nói còn tràn đầy khoe khoang ý. Bởi vì bên trong động quá loạn, khắp nơi là động vật, cho dù liệp báo cũng không chạy nhanh. Nhưng xen lẫn trong một đống động vật lớn bên trong, mục tiêu cũng không rõ ràng. Hạ Tân hư nhược một tay che ngực. Nửa trận tròn mắt nói, ngu ngốc, không phải là bảo ngươi đừng tới sao. Âu ngươi quá coi thường người, ngươi luôn cho là A Thủy cực kỳ đần, A Thủy kỳ thực không có chút nào đần, đại bộ phận thời điểm, A Thủy đều rất thông minh. Tại sao không nói chuyện, còn có, ngươi ngực có vật gì đâm tới ta? Hạ Tân vừa quay đầu liền phát hiện Chu Thủy Thủy mềm mại bên mép, có máu đỏ tươi tràn ra. Chỉ thấy một thanh trường kiếm, từ sau lưng của nàng đâm vào, lại từ ngực đâm đi ra thậm chí có bộ phận đâm bị thương Hạ Tân sau lưng. Tiên huyết trong nháy mắt đưa nàng khinh bạc miêu tộc phục sức ngực nhiễm đỏ. Chu Thủy Thủy cứ như vậy mở to hai mắt, cái kia đôi môi thật mỏng nhỏ nhẹ giật giật, muốn nói điểm cái gì, cũng là chỉ có thể tràn ra càng nhiều hơn tiên huyết. Hai tay khí lực đã ở từ từ sói mòn, nàng rất muốn ôm chặt Hạ Tân, có thể cuối cùng vẫn không có thể ôm lấy, từ hoa báo trên người ngã xuống, nặng nề té lăn trên đất. A Thủy! Hạ Tân hoảng sợ lập tức mở to hai mắt nhìn. Bên kia nha cứ như vậy vẫn duy trì thanh kiếm bắn ra tư thế, sau đó chậm rãi rút tay về, âm hiểm cười nói, muốn chạy. Coi như trong động có nhiều đồ hơn nữa, cũng là không gạt được hắn ánh mắt. Mặc kệ Hạ Tân chạy đi nơi đâu, hắn đều có thể truy tung qua đây. Cái kia tiểu hoa cũng cứ như vậy dừng bước, dừng ở ngã xuống Chu Thủy Thủy bên cạnh, dùng đầu cùng nàng một cái, ý bảo nàng nhanh lên một chút. Nhưng mà Chu Thủy Thủy đã cảm giác lạnh cả người, khí lực ở từ từ trong thân thể tán đi, nàng đã không có lại bỏ dậy khí lực. Dạ Minh! Cà ca! Chu Thủy Thủy khoe miệng nhỏ nhẹ nhu động dưới, phát ra nhỏ nhẹ, hầu như cũng bị chu vi tiếng vang bao trùm rơi yếu ớt thanh âm. A Thủy! Dường như! Không được, lúc này đây! Đến ngươi! Chạy thoát! A Thủy! Hạ Tân cứ như vậy hạ báo tử, lăng lăng đứng ở bên cạnh, cái kia hoa báo hiển nhiên cùng Chu Thủy Thủy cảm tình tốt, thậm chí đại bộ phận động vật đều cùng Chu Thủy Thủy cảm tình tốt. Hoa báo còn đang nỗ lực liếm Chu Thủy Thủy nhuốm máu gương mặt, phảng phất như vậy thì có thể làm cho nàng đứng lên lại, nhưng mà, Chu Thủy Thủy không có thể đứng lên. Hạ Tân cứ như vậy vẻ mặt ngốc lăng đứng ở một bên, thân thể băng lãnh hắn không có cảm giác chút nào, đáy lòng băng lãnh, đang nhanh chóng thôn phệ toàn thân của hắn. Nha liền một bước như vậy bước đi tới, từ tốn nói, thực sự là ngu xuẩn đồ đạc, cho rằng dựa vào những thứ này con kiến nhỏ liền có thể quấy rầy ta, không biết lượng sức. Chương 2018, Chu Thủy Thủy, cực lớn chương. Liền ngay cả động vật cũng biết phân chia cường đại cùng nhỏ yếu, biết không nên đối với cường đại hơn mình sinh vật xuất thủ. Nha thuận tay một kiếm, liền chém bay chu vi mấy con mánh thú, thậm chí đưa chúng nó chặn ngang chặt đứt. Nhất thời có nhiều hơn dã thú từ cái động khẩu chạy trốn. Lập tức, hắn bất tiết nhất cố mắt liếc Chu Thủy Thủy, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Hạ Tân trên người, duy chỉ có người, lại ngay cả phân chia mạnh yếu nguy hiểm năng lực cũng không có, bực nào ngu xuẩn chủng tộc. Trong giọng nói, tràn đầy khinh miệt tình. Hạ Tân cứ như vậy cúi thấp xuống ánh mắt, nhìn nằm dưới đất Chu Thủy Thủy, cái kia cắn chặt khớp hàm, thậm chí tràn ra tiên huyết. Điểm một cái huyết dịch từ trong miệng nhỏ xuống, rơi xuống đất, sau đó phát sinh tư lạp âm thanh. Hạ Tân thanh âm lại ngoài ý muốn bình tĩnh, đó là một cỗ cực hạn bạo phát phía trước bình tĩnh. Cũng không phải là không biết nguy hiểm, chỉ là bởi vì, bên trong cái này có nàng lưu ý. Thích người, cho nên, nàng biết ngây ngốc, thúc đẩy đó cũng không phải thông minh đại nao qua đây, cũng không nên đem A Thủy, cùng loại người như ngươi liền cảm tình cũng không có người, đánh đồng. Ngươi không xứng. Ngôn ngữ bình tĩnh dị thường. Thậm chí bình tĩnh có chút kinh khủng. Trung quanh động vật đã có cảm giác dồn dập tan tác như chim ong, cách xa trong lúc này vòng xoáy. Nha cứ như vậy đi tới Chu Thủy Thủy bên kia, một bộ giọng nói nhàn nhạt nói rằng, ngươi thật giống như cực kỳ phẫn nộ. Ta có thể cảm nhận được ngươi trên thân lan tràn phẫn nộ, có cái gì tốt phẫn nộ, đây không phải là người yếu bi ai sao, các nàng đã định trước trở thành cường giả môi thực. Chỉ là, đáng tiếc tốt như vậy tư chất lò. Hạ Tân vẫn là bình tĩnh trả lời, không phải, nhỏ yếu không phải nàng. Mà là ta quá nhỏ bé, nếu không, cũng sẽ không. Hạ Tân đang khi nói chuyện, cũng chậm rãi bắt đầu mang khuôn mặt, trong cặp mắt kia, đã vằn vện tiêm máu, thoạt nhìn phảng phất hoàn toàn bị máu nhuộm thành xích hồng sắc, có vẻ hơn nữa khủng bố. Không chỉ có như vậy, từ cánh tay hắn ra thịt chỗ, trên chân ra thịt chỗ, cũng không ngừng có nóng bỏng tiên huyết tràn ra, tiên huyết lại đang hắn ra thịt mặt ngoài sôi trào, thậm chí toát ra huyết phao. Điều này cũng làm cho Nha lập tức híp mắt lại. Hắn biết. Quỷ gen đúng là có thể lấy tâm tình là lực lượng. Nhưng, chỉ bằng ngươi. Không cần lo lắng, ta lập tức tiễn ngươi theo nàng xuống địa ngục đi. Nha vừa nói vừa là một kiếm quét ra. Hạ Tân cảm giác có như vậy trong nháy mắt, mới vừa còn bình tĩnh ngôn ngữ, mới vừa còn bình tĩnh thân thể. Theo Nha một kiếm này qua đây, phảng phất châm lửa thuốc nổ vậy, một cái nổ ra. Xôi trào tiên huyết hòa tan toàn thân hắn sợ hãi băng lãnh, tiên huyết thậm chí làm cho đầu hắn phát nhiệt, ánh mắt đỏ lên, phảng phất hóa thân dã thú khát máu. Cảm xúc phẫn nộ ở trong lồng ngực tăng vọt, dường như muốn từ ngực tràn ra. Hắn cảm giác được, trong thân thể có một cỗ hỏa đang thiêu đốt, một cỗ dường như muốn đem thiên địa này cũng đốt thành cho bụi lửa giận, đã triệt để đốt rủi hắn lý tính cùng với ý chí. Hắn hiện tại đầy đầu cũng là muốn đem trước mắt nha, cho xé thành mảnh nhỏ. Ý chí chiến đấu trải rộng toàn thân của hắn. Quỷ gen đáp lại cái kia phần cái kia cho dù chết, cũng phải đem nha xé thành mảnh nhỏ kỳ vọng. Ở nha một kiếm tới được trong nháy mắt. Hạ Tân trong tay bỏ mạng thân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, sau đó chợt tiến lên trước một bước, hô lớn, không phải cấp cho ta tới gần nàng. Một kiếm kia quang mang lại tựa như đầy sao long lánh. Trong nháy mắt lấn át nha trong tay kiếm mang, cả người lẫn kiếm cùng nhau quét bay ra ngoài, đồng thời làm cho không trung văng lên một mảng lớn tiên huyết. Điều này cũng làm cho nha trừng to mắt một cái. Không có khả năng. Hắn lui về phía sau quá 10 thước ra ngoài địa phương, trong nháy mắt dừng lại thân thể, không minh bạch Hạ Tân trong thân thể cái kia bạo tạc một dạng lực lượng là ở đâu ra. Chẳng lẽ là quỷ gen, rốt cục có điểm bộ dáng sao? A, lúc này mới có ý tứ, để ta. Nha vừa dứt lời, cũng cảm giác trước mắt thân ảnh lóe lên, Hạ Tân đã tới trước người hắn tiếp thân vị trí. Ngươi ở đây, nói lời vô ích gì? Nha cũng là chút nào không lay được một kiếm chém xuống. Hạ Tân trực tiếp một kiếm đâm vào nha trong bụng, lại từ sát biên giới tìm đi ra, kỳ tốc chi khoái, kỳ thế chi mạnh mẽ, làm cho nha hoàn toàn chưa kịp né tránh. Kiếm của hắn ở đánh xuống trong nháy mắt, nhưng là bị Hạ Tân một tay nắm lấy. Sau đó lại là liên tiếp hai cái, trường kiếm đâm vào trong bụng của hắn. Nha tuy là che giấu cảm giác đau, nhưng cũng là có chút không chịu nổi, giận dữ nói, đừng cho ta quá càng rỡ. Vừa dứt lời, Hạ Tân một cái xoay người hồi toàn thích, đế giày đá vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem mặt của hắn đá vặn vẹo biến hình, đá té bay ra ngoài. Cái kia giản mùa thân thể bay ra hai xa hơn 10 thước, đánh tới phía sau trên tường, sau đó phảng phất hủi bại lá rụng vậy, chậm rãi rơi xuống. Bên kia Ân Hương cầm cứ như vậy nửa trận tròn mắt, lẩm bẩm nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, đây chính là quỷ gen sao, chiến đấu gen, quả nhiên. Danh bất hư truyền. Hạ Tân trên người huyết dịch cũng sôi trào lợi hại hơn, sát ý vô tận ở trên người hắn lan tràn. Liền ngay cả xa xa chạy ra cửa động mánh thú, đều phát sinh từng đợt sợ hãi kêu rên. Nha chịu đến như vậy trọng thương, cũng là phảng phất người không có sao tựa như, chậm rãi đứng lên, một bộ giận dữ biểu tình, thông đỏ mắt trừng mắt về phía Hạ Tân nói, ta nhất định phải giết ngươi. Lập tức, hắn đem thân kiếm thu liễm, khí thế trên người toàn bộ thu liễm trong cơ thể, phảng phất khiến người ta đều không cảm giác sự tồn tại của hắn. Như cái kia chứa đầy cung tiễn, sau đó trong nháy mắt bạo phát ra. Điện quang chợt lóe hướng phía Hạ Tân vọt tới. Đó chính là quỷ cốc phái tung hoành ra trí cao kiếm kỹ, Túng Kiếm Thiên Hạ. Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ, vẫn các loại, chờ, nha vọt tới trước người. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số đạo kiếm chiêu. Sau đó vẹn vẹn như vậy trong nháy mắt võ thuật. Hạ Tân trên người cũng là buộc phát ra mãnh liệt vòng tròn kiếm mang, lập tức thân ảnh biến mất. Tái xuất hiện lúc đã là đứng ở nhà phía sau. Kiếm ái bình sinh. Liền thấy nha tứ chi toàn bộ bị cắt đứt, phảng phất thất linh bắt lạc xếp gỗ một dạng, tán lạc đầy đất. Từ đó không có sinh tức. Cái gì gen cũng cứu không được hắn. Theo bịch một tiếng, Hạ Tân bàn tay buông lỏng, bỏ mạng kiếm rơi xuống đất, hắn cũng đã không có khí lực. Bắt trước Phật thân bên trên tất cả huyết đều bị đốt khô. Nhưng hắn vẫn liền một bước như vậy bước, chiến chiến nguy nguy đi tới Chu Thủy Thủy bên người, sau đó quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Thủy Thủy. Đem nàng ôm ở trong lòng. Hạ Tân âm thanh run rẩy nhu nói rằng, không phải. Nói qua cho ngươi, phải nghe lời, không cho phép lại mạo nguy hiểm sao. Ngươi cái này. Ngu ngốc. Chu Thủy Thủy vẫn còn tồn tại hơi yếu khí tức, nghe được Hạ Tân thanh âm, rất là kiên cường mở mắt, nhẹ nhàng nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó lộ ra vài phần chân chất nụ cười nói, A Thủy. Rất thông minh, chỉ là lần này, không phải cẩn thận thất bại, đại bộ phận thời điểm. A Thủy, đều rất thông minh. Tích giọt nước mắt, theo Hạ Tân gương mặt, cùng tiên huyết hôn tạp cùng nhau, rơi xuống Chu Thủy Thủy trên mặt. Nóng bỏng nhiệt lệ, mang cho Chu Thủy Thủy lạnh như băng khuôn mặt, lấy nhẹ nhẹ ấm áp. Dạ Minh ca ca. Người khóc. Hạ Tân vẫn là đem Chu Thủy Thủy trở thành một cái tiếng huyên náo phiền phức tinh, một cái tên gây chuyện, còn có thể hư chuyện của mình. Hắn cảm giác mình là rất phiền Chu Thủy Thủy. Ước gì nàng về nhà sớm, không muốn phiền chính mình. Cũng là không có nghĩ đến những ngày trung đụng này, chính mình sớm xem nàng như thành một cái nói rất nhiều, nhưng rất thẳng suất, chân thành, lại nhiệt tình tiểu muội muội, một cái hơi có chút phiền phức, nhưng hồn nhiên ngây thơ tiểu muội muội, một cái đối xử với mọi người hiền lành, tâm địa thiện lương, có thể cùng bất kỳ động vật gì, cùng bất luận kẻ nào đều hữu hảo trung đụng tiểu muội muội. Hắn chưa từng thấy như vậy thiên chân khả ái tiểu muội muội. Cái kia thu được lễ vật lúc cao hứng khuôn mặt, cái kia chút nào không tâm cơ nụ cười rực rỡ, cái kia cao hứng dính trên người mình, bướng bỉnh nói mình cưới không phải đến lão bà, muốn cho mình làm lão bà tiểu muội muội, lúc đó tại chính mình đọc sách lúc, ngồi tại chính mình trên đùi, lắc chân nhỏ, cứ như vậy lặng lặng xem cùng với chính mình, tuyệt sẽ không quấy rầy tự xem sách bộ dáng khéo léo, cái kia một vài bức hình ảnh từng cái từ Hạ Tân trong đầu hiện lên, làm cho Hạ Tân tim như bị đau. Cắt. Chu Thủy Thủy có chút vô lực nói rằng, không phải, Dạ Minh ca ca, ngươi lợi hại như vậy, đẹp trai như vậy, vậy làm sao sẽ khóc? Cái này nhất định là huyết. Nhưng, ngươi lại là ôn nhu như vậy Dạ Minh ca ca. Hạ Tân chỉ cảm thấy run lên trong lòng, đến lúc này nơi nào còn dám lừa nàng. Hạ Tân thanh âm run rẩy, rất là ấy nấy nói rằng, xin lỗi, ta lừa gạt ngươi, kỳ thực, ta không phải ngươi đánh Dạ Minh ca ca, ta gọi. Biết a? Chu Thủy Thủy cắt đứt Hạ Tân, lộ ra vài phần sán lạn ngây thơ nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, A Thủy biết ta. Ngươi, biết. A, bởi vì ngày nào đó, là A Thủy cùng Dạ Minh ca ca cùng rời đi đó a. Ngày nào đó nhiệm Dạ Minh dự định ly khai thế ngoại Niết Bàn, đi bên ngoài Chu Du thế giới, hắn hùng tâm trang trí muốn làm một đại sự, muốn cho tất cả mọi người coi trọng chính mình. Hắn muốn đi ghi lại toàn bộ thế giới phong tục dân tình. Hắn cảm thấy đây là một cái vĩ đại thành tựu. Như vậy hắn thân là nhà địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tất cả mọi người sẽ đối với hắn nhìn nhiều, sẽ không lại cười nhạo hắn, khi dễ hắn. Ngày nào đó, ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân sáng lạ, Chu Thủy Thủy nắm nhiệm Dạ Minh tay, cao hứng cười nói, cái kia A Thủy cũng muốn cùng đi, bởi vì A Thủy ban đêm rõ ràng ca ca tần nương, ngược lại ngoại trừ A Thủy, cũng sẽ không có những người khác thích Dạ Minh ca ca. Nào có, cũng sẽ có người thích A. Gây yếu nhiệm Dạ Minh có chút bất đắc dĩ phản bác câu, A Thủy liền si ngốc cười. Nhiệm Dạ Minh có chút do dự, nhưng là bọn hắn đều nói thế ngoại Niết Bàn bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi cũng không cần đi à. Chu Thủy Thủy liền làm nũng nói, không phải nha, ta muốn đi nha, ta muốn đi nha, ta muốn cùng Dạ Minh ca ca, cùng đi mới bước chân vào giang hồ, Chu Du thế giới. Nhiệm Dạ Minh không lay chuyển được nàng, cũng đáp ứng. Nhưng mà, thế ngoại thiên đường bên ngoài, sớm đã có những người khác mai phục. Bọn họ mới vừa đi ra thế ngoại Niết Bàn, đã bị vài cái thổ phỉ ngăn cản. Bọn họ là chuyên bắt thế ngoại bên trong vùng tịnh thổ người đi ra ngoài thổ phỉ, bởi vì bọn họ biết thế ngoại thiên đường người có tiền. Đương nhiên, đảm nhiệm Dạ Minh lập tức đem toàn bộ tiền tài nộp đi tới, nhưng cũng bất quá mấy trăm khối mà thôi, hắn chỉ là một nghèo thư sinh, nghèo muốn chết. Vài cái thổ phỉ liền vẻ mặt cười đều nhìn chúng lúc đó xinh đẹp là lướt tiểu A Thủy. Cảm giác cái này tiểu nữ hoa ngược lại có thể bán cái giá tốt. Hàng thượng đẳng A. Đáng giá. Những cái này tú bà liền thích loại này từ nhỏ bồi dưỡng. Ngay nào đó, đảm nhiệm Dạ Minh đẩy ra Chu Thủy Thủy, làm cho Chu Thủy Thủy chạy mau. A Thủy, chạy, chạy, A Thủy, chạy mau A. Chu Thủy Thủy lúc đó cực kỳ sợ, sợ liều mạng trở về chạy. Nhiệm Dạ Minh thì ôm thật chặt ở một người trong đó thổ phỉ, sau đó Chu Thủy Thủy tận mắt thấy cái kia thân thể cường tráng thổ phỉ, một đao lại một đao, đâm vào Nhiệm Dạ Minh sau lưng, mang theo vô số tiên huyết. Nhưng mặc cho Dạ Minh cứ như vậy ôm thật chặt ở đối phương, làm sao cũng không buông tay. Đồng thời còn đang liều mạng hô to, A Thủy, chạy, trở về thế ngoại Niết Bàn, chạy mau. Những người xấu kia liền một đao lại một đao cắm vào Nhiệm Dạ Minh sau lưng, muốn tới đây truy Chu Thủy Thủy, nhưng mặc cho Dạ Minh chết cũng không buông tay, cảnh tượng đó, là Chu Thủy Thủy liên tục hơn mấy năm ác ngộng. Nàng đã từng liên tục mấy năm buổi tối ngủ không được, sau đó, chủ động xin đi dễ dặc, thay ân hương cầm thủ thí luyện chi địa. Bởi vì nàng sợ ngủ, sợ mơ tới cái kia máu tanh chẳng cảnh. Hạ Tân kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn, cho nên, A Thủy, kỳ thực ngươi từ vừa mới bắt đầu liền. À, từ vừa mới bắt đầu cũng biết, cho nên Dạ Minh ca ca không có lừa gạt A Thủy à, A Thủy rất thông minh. Chu Thủy Thủy lộ ra vài phần tái nhợt nụ cười. Bởi vì nhiệm Dạ Minh đã chết, Hạ Tân chỉ có thể là giả mạo. Nhưng Chu Thủy Thủy kỳ thực chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào nhiệm Dạ Minh đã chết, bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần không nói, vậy mình Dạ Minh ca ca liền còn chưa có chết. Chỉ muốn tất cả mọi người cho là hắn đi Chu Du thế giới, đêm đó Minh ca ca nói không chừng liền thật là đi Chu Du thế giới, ngày đó phát sinh tất cả liền đều chỉ là của mình vọng tưởng, là ảo giác của mình. Đây chỉ là thiếu nữ tránh né tàn khốc thực tế nho nhỏ biện pháp mà thôi. Nàng cố gắng làm cho mình tin tưởng vững chắc cái kia phiêu miểu mà vô bờ bến ngộng. Ảo tưởng, nói không chừng một ngày kia, Dạ Minh ca ca liền thực sự đã trở về. Nói không chừng một ngày kia, ở một cái cảnh xuân sáng lạ, ánh nắng tươi sáng chính ngọ. Dạ Minh ca ca liền lại đột nhiên mở ra cái kia phiến phủ đầy bụi lấy không ít mạng nhện cũ cửa gỗ, sau đó vẻ mặt mỉm cười xem cùng với chính mình nói, A Thủy, ta đã trở về. Đó là thiếu nữ nho nhỏ, không thiết thực mộng. Như lưu ly dễ bể mộng. Nhưng mà, mộng thực hiện, Dạ Minh ca ca, thực sự đã trở về. Ở thiếu nữ trong mộng, chính mình Dạ Minh ca ca, liền là anh Tuấn như vậy đẹp trai, như vậy vũ kỹ cao siêu, như vậy ôn nhu thiện lương, như vậy làm nàng an tâm. Nàng không muốn đâm thủng cái này màu lưu ly mộng, nàng một phía tình nguyện đi hưởng thụ đêm đó Minh ca ca trở về Mỹ Hảo. Thậm chí nhất khắc cũng không muốn xa nhau. Cho nên, nàng vẫn đều là ngủ ở Hạ Tân kia. Bởi vì nàng sợ, sợ chính mình về nhà một lần, Dạ Minh ca ca liền tiêu thất. Sợ chính mình về nhà một lần, tỉnh lại liền sẽ phát hiện cái này kỳ thực chỉ là một giấc mộng. Sợ chính mình với ly khai, liền thực sự sẽ không còn được gặp lại Dạ Minh ca ca. Cho nên, nàng không muốn xa nhau. Nàng hận không thể đem nhiều năm như vậy giấu ở đáy lòng lời nói, một tia ý thức nói hết cho Dạ Minh ca ca nghe. Cho nên, nàng nhất khắc cũng không rảnh rỗi, tổng có muốn nói thật là nhiều, nàng cũng sợ hiện tại không nói, về sau Dạ Minh ca ca đánh liền không có cơ hội nói. Chỉ cần có thể cùng Dạ Minh ca ca nói mấy câu, nàng chính là vui vẻ. Ở thu được Dạ Minh ca ca lễ vật, ở Dạ Minh ca ca cùng nàng khắp nơi lúc chơi đùa, nàng liền càng vui vẻ hơn. Nàng cũng vẫn thận trọng, sợ chính mình không phải cẩn thận đem cái này dễ bể mộng cho vỡ vụn. Thiếu nữ cực kỳ cẩn thận che chở lấy cái này mộng đẹp. Nhưng mà, Hạ Tân một chút cũng không có cảm thụ được. Hắn còn cảm thấy Chu Thủy Thủy cực kỳ đần, kết quả là mới phát hiện, đần người là bản thân mới đúng. Chu Thủy Thủy nói, nhẹ nhàng cười mở, đó là một loại cực kỳ vui mừng cười, sau đó nhẹ giọng nói rằng, cho nên ta đã nói Á Thủy rất thông minh, ngươi mới đần đâu. Đúng vậy a, ta mới là thằng ngốc. Hạ Tân thanh âm nghẹn ngào. Chu Thủy Thủy thanh âm càng nhẹ, còn như mộng huyễn. Ngươi là Dạ Minh ca ca. Thật tốt. Thật là đẹp mắt, cũng thật sự rất tốt ôn nhu. Tất cả mọi người rất bội phục ngươi, rất ngưỡng mộ ngươi, tất cả mọi người cực kỳ yêu thích ta Dạ Minh ca ca. Ân, thật tốt, cùng ta tưởng tượng bên trong. Giống nhau như lúc Dạ Minh ca ca, thật tốt. Chu Thủy Thủy một nói liên tục vài cái thật tốt, lập tức thanh âm cũng càng phát ra hơi nhỏ, trong ánh mắt quang mang đã ở dần dần tăng giả, nhưng mà lại vẫn là đang nỗ lực nhìn Hạ Tân, đi xem rõ ràng Hạ Tân gương mặt, dường như muốn đem Dạ Minh ca ca cho sâu đậm ấn ở đáy lòng của mình, đây là A Thủy. Đời này vui vẻ nhất cuộc sống, tất cả mọi người rất bội phục, ngưỡng mộ ngươi, nhưng, Dạ Minh ca ca ngươi quá ngu ngốc, muốn cẩn thận, không muốn bị người khác lừa. Chu Thủy Thủy ánh mắt từ từ mất đi tiêu điểm, môi cũng chỉ là nhỏ nhẹ run rẩy. Đáng tiếc. A Thủy không thể lại hầu ở bên cạnh ngươi, rõ ràng. Còn muốn cùng Dạ Minh ca ca cùng đi quá tiệc sinh nhật, đi hoa thuyền rồng, đoàn đố đèn, ngồi thuyền nhỏ, A Thủy. Chu Thủy Thủy không có thể nói xuống phía dưới, nóng bỏng nước mắt làm cho cũng từ ánh mắt của nàng chảy xuống, cùng Hạ Tân nhỏ xuống nước mắt hôn tạp với nhau. Chu Thủy Thủy đưa qua tay nhỏ bé nhẹ nhàng xóa đi Hạ Tân khuôn mặt nước mắt, ôn nhu nói, Dạ Minh ca ca. Ngươi ở đây A Thủy trong lòng, chắc là cường đại nhất, tối xuất khí, cho nên, cái này không thích hợp ngươi. Hạ Tân nghẹn ngào, muốn nói điểm cái gì, nhưng cái gì cũng không thể nói ra cửa. Hắn phát hiện, chính mình thật sự rất tốt nhu nhược. Đều bao lớn người, còn có thể rơi lệ. E rằng, chính là bởi vì là ngươi, mới. Chu Thủy Thủy nói rằng cái này, dừng lại, sau đó mang theo vài phần vui mừng cười nói, cảm ơn ngươi. Dạ Minh ca ca. Theo nàng lời sau cùng rơi. Cái kia nhốn máu tay nhỏ bé, cũng vô lực rũ xuống. Cũng sẽ không bao giờ động. Chương 2019, ngày hôm đó thiếu nữ. Có vài người chính là như vậy. Thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, bên người sống lâu thậm chí có điểm phiền, ước gì nàng sớm một chút tiêu thất. Nhưng, khi nàng thực sự ly khai ngươi biến mất thời điểm, ngươi lại sẽ phát hiện, kỳ thực chính mình sớm thành thói quen sự tồn tại của nàng. Lắm lời cũng tốt, đáng ghét cũng tốt, tiếng huyên náo cũng được, dính người, vướng bận cũng không sao cả. Đến khi muốn đuổi theo trở về thời điểm, đã làm sao cũng không tìm được. Nhân loại à, luôn là phải chờ tới mất đi, mới biết hối hận không kịp, hối hận trước đây dễ dàng lãng phí những cái này thời gian quý giá, lãng phí đối phương thật tình. Không thể tái phạm loại sai lầm này. Hạ Tân từ từ mở mắt, cứ như vậy lặng lặng nhìn trên giường Sa Mạn cùng với cái kia tuyệt đẹp xà, ánh mắt của hắn dại ra mà thâm trầm, cứ như vậy lặng lặng nhìn, không núp đích. Thẳng đến tốt sau một hồi, bên người mới vang lên tiểu hồng thanh âm. À, đảm nhiệm công tử, ngươi đã tỉnh. Tiểu Lục cũng là cao hứng nói, thật tốt quá, đảm nhiệm công tử, ngươi rốt cục tỉnh, ta lập tức đi gọi tiểu thư, còn có ra chữa bệnh nhân. Tiểu Lục nói hoảng hoảng trương trương liền liền xông ra ngoài. Tiểu Hồng thì là vừa mừng vừa sợ nhìn Hạ Tân nói, nhâm công tử, ngươi có đói bụng không, khát không phải khát, có muốn ăn chút gì hay không đồ đạc, à, không được, còn là muốn các loại, chờ, ý ra Vương tiên sinh sau khi xem lại nói. Tiểu Hồng có vẻ thật cao hứng. Kỳ kỳ cha cha nói rất nhiều nói. Hạ Tân cũng không còn chú ý nghe. Chỉ cảm thấy, Tiểu Hồng nói một đống lớn nói, làm cho hắn nhớ tới một cái khác dài dòng nữ hài, cái kia từ tự mình tiến tới đến thế ngoại niết bàn phía sau chi,

ta đều không dùng lực đâu. Ân Hương cầm vô hạn ủy khuất nói rằng, nào có, ngươi làm nhân gia đau quá, cũng không giúp người xoa xoa. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được Ân Hương cầm lại dính vào, cái kia mềm mại lại tựa như cây bông một dạng ngực, dán thật chặt lên cánh tay của mình. Một cỗ thực cốt xúc cảm, từ chỗ cánh tay lan tràn. Người Ân Hương cầm trên người cái kia ấm áp hương thơm, thậm chí biết khiến người ta cảm thấy mình tự có trùng đặt mình trong biển hoa ảo giác, phảng phất vừa dùng lực là có thể nhẹ hấp cái kia ngọt mà hương vị ngọt ngào mật hoa, khiến người ta cả người như nhũn ra hận không thể vĩnh viễn không đứng dậy, say thân ôn nhu hương bên trong. Hạ Tân hô hấp càng ngày càng nặng, ý thức đã ở từ từ mê thất. Ân Hương cầm nhu nhược kia không xương ấm áp tay nhỏ bé, rất dễ dàng đưa vào Hạ Tân trong quần áo, rất nhuần nhuyễn trọn, đùa với hắn da thịt. Thậm chí lúc đó dù cho tiếp qua cái 10 giây, Hạ Tân cảm giác mình đều muốn luân hãm. Cũng may, lúc này, Tiểu Lục gõ cửa một cái, nhỏ giọng kêu lên câu, "Tiểu thư, chuyện gì?" "Đạo gia trưởng môn cầu kiến, đang ở đại điện chờ ngươi." "A, hiện tại sao?" Ân Hương cầm nhíu mày một cái, vẫn là quyết định không phải cùng Hạ Tân dây dưa, chính sự quan trọng hơn. "Vào đi, ta đang muốn rời giường rửa mặt." Sau đó Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục, mại chân thành bước tiến đi tới. Đi tới giường bên túi chào một lễ. Cùng nói tiếng. Tiểu thư, đảm nhiệm công tử, cô ra. Hai người phía trước tiểu thư là gọi cực kỳ chỉnh tề. Chỉ là phía sau xưng hô, Tiểu Lục kêu Nhâm công tử, Tiểu Hồng thì kêu cô ra. Hai người nói xong vội vã nhìn nhau một cái. Đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn thấu hoang mang. Bực này tên gọi sai lầm vẫn là rất nghiêm trọng. Tiểu Hồng có ý tứ là, đảm nhiệm công tử đều cùng tiểu thư ngủ chung, chẳng lẽ không nên gọi cô ra. Tiểu Lục có ý tứ là, cô ra không phải Hạ Vô Song công tử sao? Đều đính hôn A, cũng không thể có hai cái cô ra A. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hai người dùng một giây nhãn thần trao đổi dưới. Sau đó lập tức một lần nữa vốn nắn kêu to nói. Cô ra. Nhâm công tử. Lúc này là Tiểu Lục gọi cô ra, Tiểu Hồng gọi thì là Nhâm công tử. Nhất thời hai người lần nữa hai mặt nhìn nhau, không có tiếng. Đây cũng là đem Ân Hương cầm làm cho tức cười. Nàng một tay chống thân thể ngồi thân bắt đầu, nhẹ nhàng giận Hạ Tân một cái nói, ngươi xem ngươi, làm cho các nàng nhiều quấn quýt, ngươi nói là gọi ngươi là gì tốt. Hạ Tân rất muốn nói, là ngươi làm các nàng quấn quýt ta, bất quá, hắn cũng không có nỗ lực đi theo nữ nhân lý luận. Ân Hương cầm nói không đợi Hạ Tân trả lời, đã đẩy ra mép giường bức rèm che nói, trước người đã bảo Nhâm công tử à, người phía sau tùy các ngươi. Thuyết pháp này cũng rất ám muội, ý là quan hệ của hai người vẫn không thể truyền cho chúng nhân. Dù sao nàng đã cùng Hạ Vô Song đính hôn. Còn có tầng ý tứ thì là, đảm nhiệm Dạ Minh dù sao không phải là Hạ Tân, Ân Hương cầm là muốn cùng người của Hạ gia kết hôn, bởi vì nàng chỉ có thể cùng quỷ ghen nhân sinh tử, có thể là Hạ Vô Song, cũng có thể là Hạ Tân. Như vậy dù cho về sau nàng cùng Hạ Tân kết hôn rồi, thế ngoại Niết Bàn cũng vẫn như cũ bảo lưu một cái nhiệm Dạ Minh thân phận. Trên mặt nổi chồng của nàng là Hạ Tân, ngầm, nàng thì cùng nhiệm Dạ Minh ám thông khúc khoản. Chỉ là... Hạ Tân khả năng liền muốn mang chính mình nón xanh. Đây cũng là Ân Hương cầm đáp ứng ở bảo lưu một cái nhiệm Dạ Minh trong thân phận cẩn thận tỉ mỉ. Xem Ân Hương cầm muốn rời giường, hai cái thị nữ tiểu vội vàng qua đây giúp đỡ đóng tốt mảnh, bang Ân Hương cầm thay y phục. Hạ Tân thoáng mắt liếc, phát hiện thay y phục là đến mặt khác cái sau tấm bình phong canh, mặc dù chỉ có thể nhìn được cái hình mặt bên, cái kia khoan ý giải đái động tác, nhưng cũng là vô cùng. Ân Hương cầm động tác vẫn đủ mau, rất nhanh thì mặc quần áo trang phục, chuẩn bị đi ra. Đạo gia trưởng môn đang chờ nàng, nàng không muốn chậm trễ nhân ra. Chỉ là trước khi đi, Ân Hương cầm vẫn không quên phân phó làm cho Tiểu Hồng lưu lại hầu hạ Hạ Tân. Tiểu Hồng liền khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần ngại ngùng, lại có vài phần kích động đi tới bên giường, nhỏ giọng hỏi một câu, cô ra, có gì cần Tiểu Hồng hầu hạ sao? Cái này hầu hạ ý tứ, cũng rất khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Tiểu Hồng Tiểu Lục là Ân Hương cầm động phòng nha đầu, cái gọi là động phòng nha đầu. Vốn chính là muốn hầu hạ cô ra bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cùng với phòng, chuyện. Nàng cái này gọi là chính là cô ra, người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra nàng ấy cẩn thận nghĩ bên trong đang suy nghĩ gì. Nàng đối với nhiệm Dạ Minh cũng là vẫn có hảo cảm, mà các nàng động phòng nha đầu là chỉ có thể của hồi môn cho tiểu thư phu quân, chính mình không có quyền lựa chọn. So với Hạ Vô Song, nàng khẳng định càng ưa thích nhiệm Dạ Minh làm Ân Hương cầm nam nhân, mà bây giờ tâm tưởng sự thành, tự nhiên cao hứng trong lòng. Tiểu Hồng phương tâm nhảy loạn, lòng tràn đầy suy nghĩ miên man, có thể hay không tối hôm qua cô ra không có ở tiểu thư trên người tận hứng, đợi lát nữa đem mình đè ở trên giường, vậy mình là nên làm cái gì bây giờ tốt, muốn thế nào phối hợp cô ra mới tốt, chính mình còn không có kinh nghiệm gì, chỉ sợ không làm tốt, làm cho cô ra mất hứng, sớm biết như vậy, trước đây nên cùng Tiểu Lục cùng nhau nghiên cứu cái kia mấy quyển sách nhỏ. Ai, đều tự trách mình quá xấu hổ, căn bản không dám xem. Nhất thời trong lòng lại là tâm thần bất định, lại là bất an. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không biết Tiểu Nha Đầu đang miên man suy nghĩ chút gì. Hắn chỉ là nhớ tới giường mà thôi. Không có việc gì, ta tự mình tới là tốt rồi, lại không phải sẽ không mặc quần áo. Lập tức, Tiểu Hồng sự thất vọng, quả thực giật vu ngôn biểu. Chỉ tiếc, Hạ Tân hiển nhiên không có phát hiện điểm ấy. Còn tại đằng kia tự mình hỏi, Thiến Nhi đâu? Tiểu Hồng đi lên mấy bước vừa giúp lấy Hạ Tân mặc quần áo, một bên trả lời, nhị tiểu thư sáng sớm bên trên học. Nàng ngược lại là thật biết điều a. Tiểu thư yêu cầu, phải đi học cho giỏi, nếu không, phải đánh cờ lê, tuyệt không nuông chiều. Ngạch, thảo nào. Tiểu Hồng cười cười nói, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy cô già sau khi đến, chúng ta thế ngoại niết bàn phảng phất tỏa sáng mới sinh cơ. Mới sinh cơ. Ta xem là bị ta làm hỏng mới đúng chứ. Không phải, tuy là cũng xảy ra một ít chuyện xấu, bất quá, ta cảm thấy cũng không có thiếu chuyện tốt, tỉ như, tiểu thư biến hóa rất lớn, tiểu thư cùng nhị tiểu thư quan hệ cũng chữa trị, thánh chủ cũng đã chết, cái kia làm người ta ghét Ân Chấn Hoa cũng đã chết. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cảm giác tiểu thư biến hóa lớn nhất, luôn cảm thấy là chịu cô ra ảnh hưởng, các ngươi càng ngày càng có phu thê giống như đâu. Nào có. Hạ Tân quần áo nón nảy chỉnh tề sau đó, ở trong gương chiếu chiếu, phát hiện mình vẫn là anh Tuấn đẹp trai như vậy, nghi biểu bất phàm, trong lòng thật ra thì vẫn là cố gắng trang điểm. Ngày hôm nay, trước hết tùy tiện đi dạo một chút ta, cảm giác tổn thương nhanh được rồi, kiếp sau bên ngoài thiên đường hai chuyện cũng hoàn thành, đã lấy được ước toa bị ngạn hoa. Cũng hoàn thành đối với Thiến Nhi hứa hẹn, hai ngày nữa liền có thể đi. Hạ Tân đi bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút, phát hiện thế ngoại niết bàn là thật tốt. Nơi đây không có tranh chấp, lại hoàn cảnh thanh u, nhân dân an cư lạc nghiệp. Trên quảng trường, một nhóm người lớn đang nỗ lực trùng tạo thiên cơ các, thường thường sẽ có thị dân chủ động tới trợ giúp, giúp đỡ đưa nước, tiện ăn. Mọi người không phải đem cái này trở thành công việc, mà là đem nơi đây trở thành chính mình cố hương. Mọi người đều là đang để kiến thiết cố hương mà nỗ lực. Chỉ cần không có cao tầng đấu tranh, người bên dưới đều là rất gần gũi. Đương nhiên, trước đây những cái này thụ hại cô bé người nhà, thì cần phải thật tốt thoải mái. Ân Hương Cầm cũng là vì này, đang cùng bách gia trưởng môn thương lượng biện pháp. Nàng biết vật chất bồi thường là không đủ, nàng càng thậm chí hơn tự mình đăng môn xin lỗi, làm một ít chính mình đủ khả năng, có ý nghĩa sự tình. Còn có, nàng cũng phải vì những cái này bị tinh minh tổn thương người phụ trách. Tuy là, vậy thật ra thì đều là thánh chủ. Hoặc là tinh minh làm, không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy, mình là có trách nhiệm. Đây cũng chính là Tiểu Hồng nói, luôn cảm thấy tiểu thư với hắn ở chung sau đó, có chút thay đổi. Ân Hương Cầm ở cực kỳ nỗ lực, trùng kiến thế ngoại niết bàn, trọng tố ân gia tín dự cùng hy vọng. Lúc này đây nội chiến, kỳ thực làm cho thế ngoại sạch thổ nguyên khí đại thương, bách gia cũng chết tổn thương thảm trọng. Cũng may bách gia trưởng môn cấp nhân vật đều không có gì khác thường, bọn họ vẫn là thế ngoại thiên đường người thủ hộ. Bảo vệ trong nhân thế này sau cùng một mảnh sạch sẽ thổ địa, không cho bất luận cái gì ngoại nhân xâm phạm. Điều này làm cho Hạ Tân không rõ liền nghĩ tới cái kia cô độc bảo vệ thí luyện chi địa nữ hải, cái kia làm cho đau lòng người nữ hải. Nhất thời trong lòng lại là một hồi phiền muộn. Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở quảng bên sân trên bậc thang, nhìn mọi người môn thủ công, đi trọng mới tu kiến lấy thiên cơ các, vẫn chứng kiến ban đêm. Mới nhìn đến một thân quần trắng phiêu phiêu, khăn che mặt Ân Hương Cầm mang theo mấy người chân thành đã đi tới. Nhìn cái gì chứ? Xem bọn hắn sinh hoạt ta. Hạ Tân hơi xúc động nói, hy vọng có một ngày, ta cũng có thể qua đơn giản như vậy mà cuộc sống yên tĩnh à, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không có ưu sầu, không có phiền não. Tuy là đơn giản, lại rất hạnh phúc, cũng sẽ không còn có người thụ thương. Ân Hương Cầm liền cười cười nói, tuy là ta cảm thấy có vài người là mệnh trung chú định bình thường không được, nhưng thế ngoại niết bàn tổng có vị trí vì ngươi giữ lại, nếu như ở bên ngoài không sống được nữa. Ngươi cứ tới đây à, ta bảo kê ngươi. Hạ Tân cười cười. Minh Bạch Ân Hương Cầm ý tứ. Thế ngoại niết bàn không phải biết chủ động xâm lấn, nhưng có bách gia ở, nơi này chính là tường đồng vách sắt, không có ai công. Như vậy, đến lúc đó dù cho hắn cùng Hạ Vô Song đấu tranh thất bại, hắn cũng có thể tới đây tị nạn. Vậy ta còn thật cảm ơn ngươi, nơi đây, đúng là một địa phương tốt. Không cần cảm tạ, ngươi đã quên cái kia sao? Ân Hương Cầm nói. Trực tiếp đưa qua Hạ Tân động ở bên hông màu vàng kia mệnh cách phê ngôn, xông Hạ Tân ra hiệu một cái. Cái kia mệnh cách phê ngôn chính diện là của hắn phê ngôn, tuyệt thế vô song. Mà mặt trái thì là Ân Hương Cầm phê ngôn, thiên cổ yêu cơ. Phảng phất cái này cũng đang ám chỉ, hai số mạng của người biết lẫn nhau liên lụy, vĩnh viễn liên hệ với nhau. Đi thôi. Đi đâu? cô ta tìm chúng ta đi tinh nguyệt lâu đâu, nói có việc theo chúng ta nói. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2023, có ký tên. Cái này kỳ thực xem như là Hạ Tân lần đầu tiên chính thức đăng vào tinh nguyệt lâu. Phía trước lần kia, hắn đến nay không có phân rõ mình rốt cuộc có hay không đi vào. Cảm giác hy lý hồ đồ. Lúc tỉnh lại không rõ cũng đã ở nhà. Hắn vẫn cảm thấy Nguyệt Hoa Tiên là hắn đã gặp thần kỳ nhất, cũng là thần bí nhất người. Lúc này đây, hắn là dọc theo tinh không trên thang lầu đi, ngược lại là thành công thấy được Âm Dương Gia tinh không điện. Cũng lại một lần nữa gặp được cái khăn che mặt, một bộ như tiên khí chất Nguyệt Hoa Tiên. Đối phương cứ như vậy đứng ở trên bậc thang, phía sau là kim bích huy hoàng kim sắc ghế dài, cái ghế hậu phương trên vách tường thì nạm to lớn Thái Dương cùng ánh trăng, thoạt nhìn thập phần to lớn trắng lệ. Nhưng đây không phải là then chốt. Chứng kiến phía trước cảnh tượng thời điểm, Hạ Tân nhịn không được phát ra một tiếng giọng nghi ngờ. Bên cạnh Nhân Hương Cầm thì là trực tiếp kêu lên, cô, ngươi. Nói, vội vã chạy tới Nguyệt Hoa Tiên bên người. Khẩn trương đạo, tóc của ngươi làm sao vậy? Phía trước Hạ Tân cũng đã gặp Nguyệt Hoa Tiên cái kia một mái tóc đẹp đen nhánh, vẫn nhóm đến rồi chân bên, có vẻ tương đối nhu thuận xinh đẹp. Cho nên, Hạ Tân lúc đó đều không phân rõ tuổi của nàng, hoàn toàn nhìn không ra nàng cùng thầy đồ là cùng một thời đại nhân. Mà lúc này, nàng đã biến thành đầu một bạch phát, thoạt nhìn thậm chí có chút thê lương. Tại sao có thể như vậy? Ân Hương Cầm không rõ Bạch Nguyệt Hoa Tiên cái kia một đầu xinh đẹp mái tóc làm sao vậy? Nguyệt Hoa Tiên nhàn nhạt trả lời, người đã già, tóc cũng sẽ lão. Cái kia cũng không khả năng nhanh như vậy a, làm sao lập tức liền? Ân Hương Cầm nói cùng với chính mình cũng kịp phản ứng, chẳng lẽ là bởi vì vi phu tử, cùng tinh minh chuyện. Nàng đã từng duy nhất bạn bè, thầy đồ chết, đồ đệ duy nhất, thiên phú siêu tuyệt, cũng đã chết, trong lòng của nàng, kỳ thực cũng là không dễ chịu. Gần nhất nhìn đối diện ở trùng kiến thiên cơ các, càng là xúc cảnh sinh tình, sinh lòng bi thương. Khi đó thường trốn ở thiên cơ các cửa sổ phía sau nhìn lén người của nàng, cũng sẽ không tới nữa. Suy nghĩ một chút, đúng là một đêm buồn trắng cả tóc. Ân Hương Cầm vẻ mặt lo lắng nhìn Nguyệt Hoa Tiên. Nguyệt Hoa Tiên ngược lại cũng không quá để ý, là chỉ cười với nàng cười, từ tốn nói, ta không sao, không cần lo lắng, vốn là già rồi, tóc đẹp cũng không có ích gì. Làm sao sẽ vô ích? Không nói cái này, ngày hôm nay gọi ngươi tới, chủ yếu là muốn nói cho ngươi. Nguyệt Hoa Tiên nói rằng cái này dừng lại, đang tìm thích hợp tìm từ, điều này làm cho Ân Hương Cầm nàng rất có loại dự cảm xấu. Nói cho ta biết cái gì? Ta ở nơi này, cũng đợi quá lâu, buồn bực quá lâu, ngươi biết, ta chỉ có lẽ là phía trước, cùng phu tử, cùng sư huynh đi ra ngoài đi dạo quá, hiện tại, ta muốn lại đi ra, tự tại đi dạo một chút. Đi dạo một chút những cái này đã từng đi qua địa phương, cùng với trong ký ức mấy nơi. Hiện tại thế ngoại niết bàn cùng khổ đã chuyển biến tốt đẹp, phỏng chừng về sau đều sẽ cực kỳ an dật. Nguyệt Hoa Tiên cảm giác mình đợi nữa ở nơi này kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì, nơi đây cũng không quá cần nàng. Trước đây cũng rất ra ít đi một chút, đến bây giờ, nhìn ngươi cũng ổn định, ta muốn đi bên ngoài nước từ trên núi chạy xuống nhìn, đi thiên nam địa bắc đi một chút. Lời này cho Hạ Tân cảm giác đầu tiên chính là, Nguyệt Hoa Tiên cảm giác mình đại nạn buông xuống, có thể phải chết, cho nên dự định thừa dịp sau cùng thời gian đi nhìn khắp nơi một chút. Giữ tại ý là, hiện tại không phải đi ra ngoài một chút, về sau khả năng liền đi không đạo. Ân Hương Cầm tự nhiên không ngu ngốc, lập tức kịp phản ứng, nhãn thần run lên nói, cái kia cô, ngươi sẽ trở lại à? Nha đồng đốc, ta đương nhiên sẽ trở về, nơi này là ta cố hương a. Nô ta chỉ lo lắng ngươi không trở lại. Ân Hương Cầm một cái ôm lấy Nguyệt Hoa Tiên, giống như tiểu hài tử luyến tiếc ba mẹ tựa như, ôm chặt lấy nàng. Hắn hiện tại liền thừa lại hai cái thân nhân, một cái Thiến Nhi, một cái Nguyệt Hoa Tiên, Nguyệt Hoa Tiên cũng là nàng duy nhất trưởng bối, vẫn luôn rất thương nàng. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi, cô. Nha đồng đốc, ta chỉ là, đợi nhằm chán, đi ra xem một chút, chim bay về tổ, ta cũng hầu như sẽ trở lại. Hạ Tân rất muốn nói, lúc trở lại, chỉ sợ cũng là nàng chôn xương thời điểm. Phía trước nhìn thấy Nguyệt Hoa Tiên thời điểm, hắn còn cảm thấy đó là một tràn ngập tinh lực, tràn đầy sinh khí, thậm chí đã nói nàng mới 20 hơn tuổi, Hạ Tân đều sẽ tin nữ nhân. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, Nguyệt Hoa Tiên cư nhiên già nhiều như vậy. Đây chính là hay là tâm chết sao? Là bởi vì thầy đồ. Rõ ràng phía trước đối với thầy đồ thái độ kém như vậy a. Hạ Tân hoàn toàn không hiểu. Cô. Ân Hương Cầm nghẹn ngào, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Nguyệt Hoa Tiên trong lòng. Nguyệt Hoa Tiên thì là một bộ cưng chịu dáng vẻ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ân Hương Cầm đầu nhỏ, nha đồng đốc, đều bao lớn người, chả thế nào biết khóc nhẹ. Ta không phải muốn ngươi đi nha. Bởi vì Ân Hương Cầm cảm thấy, Nguyệt Hoa Tiên ở dùng chính mình sau cùng một chút thời gian, đi xem cái này rộng lớn thiên địa, đi xem cái này mỹ lệ thế giới. Rõ ràng, phía trước là như vậy tinh thần cô, nàng từ chưa từng nghĩ cô cũng sẽ lão. Ở trong mắt của nàng, Nguyệt Hoa Tiên liền chân chính tiên tử, là vĩnh viễn sẽ không lão tiên tử. Cũng là mình thân ái nhất, kính yêu nhất cô. Nghĩ vậy, Ân Hương Cầm phá lệ bi thương. Về sau, Ân gia liền dựa vào ngươi chống, ngươi trên vai, nhận lấy mấy chục vạn nhân tính mệnh đâu, phải kiên cường điểm, biết không? Ừm, ta biết rồi. Ân Hương Cầm thông đỏ mắt, mang một ít nghẹn ngào gật đầu. Tay nhỏ bé vẫn là ôm thật chặt Nguyệt Hoa Tiên, một bộ luyến tiếc của nàng tội nghiệp tiểu dáng dấp. Nguyệt Hoa Tiên vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, sau đó nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi ngược lại là cùng mẹ ngươi dự trù giống nhau, là một ôn nhu hài tử, chỉ là quỷ gen, sát lục chi khí rất nặng, một không phải cẩn thận, liền khả năng bị phản vệ, ở tâm tình tiêu cực bên trong mê thất chính mình, cho nên phải phá lệ cẩn thận. Hạ Tân cung kính làm một ôm quyền lễ nói, đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối nhất định chú ý. Chỉ có lòng mang ánh mặt trời, mới có thể đi xa hơn, đây cũng là năm đó ta cùng lệnh đường sau khi trao đổi, hình thành chung nhận thức. Mẫu thân, lòng mang ánh mặt trời sao? Hạ Tân cảm thấy, mẫu thân cũng quả thực giống như là một như mặt trời ấm áp mà nhu hòa người. Nguyệt Hoa Tiên vừa nói vừa mắt liếc trong ngực Ân Hương Cầm nói, Hương Cầm dù sao cũng là nữ sinh, không dễ dàng chu đáo, về sau ta không ở, thế ngoại niết bàn nếu là có phiền phải gì, ngươi phải nhớ kỹ giúp đỡ điểm, Hương Cầm có khó khăn gì, càng phải nhiều giúp nàng tha thứ. Ta sao? Hạ Tân rất muốn nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Hạ Tuyết Nhàn cực kỳ trực bạch trả lời, đương nhiên là ngươi, nếu không, ta tại sao muốn tiêu hao đại khí lực vì ngươi phê ngôn? Mặc dù có trả giá phải trở về báo, cái này cũng hợp tình hợp lý, nhưng cái này cũng... Hơn nữa, đây không chỉ là ý của ta, cũng là mẹ ngươi ý tứ. Mẫu thân, ngươi lẽ nào không có nhìn kỹ khối kia mệnh cách lệnh bài sao? Hạ Tân sửng sốt một chút, đưa qua trên người kim sắc bảng nhỏ nhìn một cái, lúc này hắn là cực kỳ tỉ mỉ nhìn một chút, rốt cục phát hiện mình tuyệt thế vô song phía dưới, dưới góc phải góc có chút khác thường. Hắn tự tay nhẹ nhàng lau, một cái liền xóa đi bên trên kim nước sơn bụi. Lộ ra những cái này bụi che giấu, Hạ Tuyết Nhàn ba chữ. Đây là mụ mụ ký tên. Cái này đẹp mà xinh đẹp giai thể tự, Hạ Tân là biết, hắn một ít sách bài tập, một ít trong hình, cũng có mẫu thân chữ viết, giống nhau như lúc chữ viết. Hắn không có khả năng nhận sai mẫu thân chữ. Sau đó, hắn nhìn xuống, mặt trái thì là Ân Hương Cầm thiên cổ yêu cơ mệnh cách phê ngôn, cùng với Nguyệt Hoa Tiên ký tên. Như vậy vấn đề tới, vì sao hai người mệnh cách phê ngôn muốn khắc ở đồng nhất tấm bảng hiệu bên trên? Mặc kệ Ân gia còn là mẫu thân, đều không đến mức nghèo đến liền mua thêm tấm bảng hiệu đều không bỏ được tình trạng A. Vì sao phía dưới phải có gia trưởng ký tên? Đáp án của vấn đề này, cảm giác rất đơn giản, nhưng Hạ Tân lý trí không có đi hỏi. Nguyệt Hoa Tiên chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nói, ngươi chắc chắn sẽ không vi phạm mẹ ngươi ý nguyện, phải không? Hạ Tân sắc mặt cứng ngắc, cũng là nỗ lực mỉm cười trả lời, đương nhiên. Mẫu thân gọi hắn làm cái gì, hắn sẽ làm cái gì? Hạ Tân nhưng là cái hiếu tử. Theo nàng vui đùa lúc theo như lời, ở Anh Quốc cũng cho ngươi định rồi phần hôn, ta nghĩ ngươi chắc là biết đến. Đương nhiên, biết. Hạ Tân cười khan trả lời. Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, nơi đây tại sao muốn dùng cũng? Vậy là tốt rồi, ta đây an tâm. Nguyệt Hoa Tiên gật đầu, mang theo vài phần đùa giỡn giọng nói, về sau Hương Cầm muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta đây cũng chỉ có thể đi tìm mẹ ngươi lý luận. Khẳng định, sẽ không. Vạn bối về sau ổn thỏa bất chấp gian nguy, lại sợ không chối tử. Hạ Tân còn kém không có cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nhân gia đều nói đến mức này, hắn đương nhiên phải biểu quyết tâm. Nếu không, không phải cho mẫu thân mất mặt sau. Được rồi, chúng ta đây. Ở nơi này nói lời từ biệt ta. Cô. Ân Hương Cầm ba ba lôi kéo Nguyệt Hoa Tiên. Được rồi, đi thôi, coi như cô chỉ là ra đi du lịch một chuyến. Nô. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Lúc nào, khả năng vài ngày, khả năng mấy tháng, cũng có thể. Nơi đây ngắn ngủi dừng lại, làm cho Ân Hương Cầm trong lòng giật mình, cực kỳ có dự cảm bất tường. Nguyệt Hoa Tiên đã nhận ra thần sắc của nàng, dừng một chút, ôn nhu cười nói, cũng có thể, các loại, chờ, ngươi chừng nào thì kết hôn rồi, ta trở về, tổng muốn đi qua tham gia dưới ngươi hôn lễ. Ân, tình cảm kia tốt. Lời này làm cho Ân Hương Cầm tâm tình tốt chuyển rất nhiều. Được rồi. Đi thôi, làm cho cô, một người nghỉ ngơi biết, cô hơi mệt chút. Ừm. Ân Hương Cầm ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó quyến luyến không thôi cùng Nguyệt Hoa Tiên phất phất tay, cái kia, ta liền đi trước. Ừm.

ở nói cái gì ngốc nói. Quỳ xuống nói xin lỗi. Ta xem hắn là điên rồi. Hắn cho là mình là ai, chính nghĩa sứ giả sao, ha ha ha ha. Phía trước cái kia dâu quay nón càng là cười ha ha, lại là một con mọt sách, lão tử liền đem lời thả nơi này, chết ở lão tử trên tay người, không có 1.000 có cũng 800, cái gì chó ma sinh hoạt chắc trở, phi, lão tử chính là xem nghề này tới tiền nhanh, nơi đây lại không người quản, ta liền làm. Thế nào, lão tử ta vui vẻ, muốn giết ai thì giết, còn như kia quá khứ cái gì thiếu nữ à, thư sinh, lão tử sớm đã quên, với ta mà nói, bọn họ cùng những người khác giống nhau, đều là người chết. Bạch cốt, bụi bẩm, còn xin lỗi đâu. Ngươi nghĩ cười chết lao tử sao, lại không phải đem tiền giao ra đây, kế tiếp chết đúng là ngươi. Hạ Tân cũng sẽ không lại nói sao thập. Hắn phảng phất như chút được gánh nặng một dạng cười mở, trả lời của ngươi không có khiến ta thất vọng, nếu không, ta thật sợ mình không hạ thủ được. Sau đó, chỉ cảm thấy một trận gió di chuyển. Tại nơi dâu quay nón vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt, hắn phát hiện Hạ Tân như kiểu quỷ mị hư vô hư không tiêu thất. Hắn có như vậy trong nháy mắt thấy được mình nhìn lầm rồi. Dưới còn ý thức rủi rủi con mắt. Bất quá lại dùng lực nhìn thời điểm, hắn phát hiện Hạ Tân lại ở đó. Theo trận gió kia rơi, Hạ Tân vẫn đứng tại chỗ, phảng phất từ không động tới. Phảng phất mới vừa chỉ là hắn nháy mắt ảo giác. Nếu như không phải Hạ Tân trên thân kiếm đứng đầy máu tươi, hắn thực sự liền tin. Theo mũi kiếm kia tiên huyết từng chút một nhỏ xuống, sau đó là tùng tùng tùng tùng đông âm thanh không ngừng vang lên. Dâu quay nón vẻ mặt hoảng sợ phát hiện chính mình mấy người đồng bạn cứ như vậy vẫn duy trì hoặc cười hoặc uy hiếp biểu tình, sau đó tất cả mọi người đầu cùng nhau rơi rơi xuống đất, từ từng cái người cổ chỗ phảng phất suối phun vậy phun ra đại lượng tiên huyết. Dâu quay nón nam hoảng sợ một cái nhảy dựng lên, quỷ, quỷ a. Hạ Tân cứ như vậy tay cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng phía hắn đi tới, bình tĩnh nhãn thần không có chút ba động nào, từ tốn nói, kế tiếp, đến ngươi. Cái kia dâu quay nón lúc này mới phát hiện chính mình đã trúng thiết bản, ngươi, ngươi. Ngươi chẳng lẽ là bách gia cao thủ? Hắn nhất quán cẩn thận một chút, chỉ chọn yếu hạ thủ, cho nên mỗi lần đánh cướp trước, đều sẽ tự quan sát kỹ một phen, nhìn con mồi này dùng không dễ dàng hạ thủ. Đương nhiên, bình thường đi loại này sơn đạo, mà không đi phía trước đón xe, đều là cực kỳ tiện hạ thủ. Hắn chính là rất có kinh nghiệm. Hơn nữa giống như Hạ Tân loại này bề ngoài nghèo kiết hủ lậu, tuyệt đối là rất dễ khi dễ, những cái này bách gia đệ tử cao cấp, mặc đều rất giàu sang. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Đụng phải Hạ Tân như thế cái ngoại tộc. Rõ ràng rất có tiền, còn phải mặc như thế phổ thông. Dâu quay nón vừa quay đầu, không nói hai lời, nhấc chân chạy. Nhưng mà không có chạy ra hai bước, liền phát hiện Hạ Tân đã chắn trước người của hắn, ánh mắt kia hắc ám mà sắc bén, dường như muốn đưa hắn thiên đao vạn quả. Lạc Ma Nam một cái luôn cuống. Ta sai rồi, đại hiệp, ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Nam nhân nói vẻ mặt khóc ròng ròng trực tiếp quỳ xuống, đại hiệp, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng chỉ là đi ra kiếm sống, ta trên có lão, dưới có. A, nam nhân nói còn chưa dứt lời, hai bàn tay đã bị Hạ Tân chém đứt. Gặp phải yếu liền ngược đãi, khi dễ, sát hại, gặp phải mạnh liền quỳ xuống cầu xin tha thứ phải không, đánh một tay tính toán thật hay a. A a a a a a a a. Nam nhân phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì Hạ Tân đang khi nói chuyện, trên tay trường kiếm tung bay, không ngừng cắt đi trên thân nam nhân bộ vị. Cái này sẽ là của ngươi sinh tồn chi đạo sao? Ngươi biết ngươi cho người khác tạo thành bao nhiêu thương tổn sao? Như ngươi vậy tai họa, ta muốn là bỏ qua ngươi, mới là thật hại còn lại vô số người vô tội. Hạ Tân trên tay trường kiếm vẽ ra vô số kiếm ảnh, ở dưới ánh trăng, phản xạ tia sáng chói mắt. Đến khi hắn dừng tay thời điểm, cái kia Lạc Má nam nhân đã bị hắn bầm thây. Căn bản không cần Hạ Tân động thủ, phóng tới ngày mai, nơi đây thì sẽ có lang, có chó săn quá tới thu thập hài cốt. Hạ Tân đối với nam thi thể của người phảng phất không thấy. Hắn chỉ là cúi đầu nhìn một chút bên hông kim bài, thản nhiên nói, trước đây ta còn chưa tin mệnh, thoạt nhìn, quả thực vận khí thay đổi tốt hơn điểm. Hạ Tân nói, ngẩng đầu nhìn lên hướng bầu trời minh nguyệt nói, A Thủy, đây cũng là ngươi ở nhân gian nhất quải niệm một chuyện A, ta đã, thay ngươi giả mình ca ca báo thủ, cũng thay ngươi báo thủ, ngươi có thể an tâm. Phần tử xấu, luôn sẽ có báo ứng, ngươi thiện lương như vậy, kiếp sau, nhất định sẽ có hảo báo. Hạ Tân trong ánh mắt bi thương chợt lóe lên, nói xong. Thuận tay vùng, thanh trường kiếm ở trên huyết vắt khô, sau đó thu kiếm vào vỏ, tiếp tục lên đường. Hạ Tân chỉ là vì tránh cho phiền phức, sau đó lượn quanh sơn đạo, tiếp lấy lại lượn quanh trở về đại lộ, đi tới lâm cảng tiểu điếm, đem đồ đạc của mình cầm dưới, lại ngồi taxi đi ra ngoài. Sau đó trở về thành thị cửa, liền được bản thân đi. Bởi vì nơi này cắt đứt lợi hại, cũng không có xe có thể đưa người đi ra ngoài. Hạ Tân lại đi qua một quãng đường rất dài, cái này mới lên một chiếc xe buýt, một đường đến sân bay, lại ngồi máy bay về nhà. Có thể nói là tương đối phiền phức. Kỳ thực hắn ra khỏi cái kia Lâm Cảng thành thành phố sau đó, hoàn toàn có thể một chiếc điện thoại đánh tới, khiến người ta phái phi cơ trực thăng tới đón. Bất quá Hạ Tân cũng không muốn làm như vậy. Hắn liền là nghĩ nhiều hao tổn chút thời gian, sửa sang lại suy nghĩ của mình, sửa sang lại tự mình tiến tới thế ngoại niết bàn đã làm sự tình. Cùng với điều chỉnh dưới tâm tình của mình. Hắn biết, mình bây giờ một người tâm tình, một người an nguy, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người, cho nên hắn phải hảo hảo điều chỉnh dưới trạng thái của mình. Hiện tại cũng đã khai giảng gần một tháng, Hạ Tân có chút lo lắng mấy chuyện. Tỷ như Hiểu Hàm dường như gặp tập kích, chính mình mặc dù có dặn Loan Loan chiếu cố tốt nàng, cũng không biết hiện tại thế nào. Tỷ như, Toa Toa không có sao chứ, lần này thật là ít nhiều thủy thủy, cái này mới có thể đem Bỉ Ngạn Hoa mang về. Sau lại Hạ Tân hỏi Ân Hương Cầm mới biết được, Bỉ Ngạn Hoa tuy là chân quý, nhưng ở Ân gia, ngoại trừ cho nàng áp chế thức tỉnh bên ngoài, cũng liền chỉ còn chế thuốc chữa bệnh tác dụng, thế ngoại niết bàn cũng có rất ít người được cái gì bệnh nan y, cho nên Bỉ Ngạn Hoa cơ bản liền đặt cái kia vô dụng. Ngược lại lúc trước bị Miêu gia muốn ba đóa đi qua, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa có thể chế độc, Miêu gia dùng hết hai đóa, còn dư lại một đóa, cũng chính là A Thủy trong nhà đóa này, đây cũng là sau cùng Bỉ Ngạn Hoa. Hạ Tân cảm thấy là Lão Thiên gia ở quan tâm chính mình, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, không phải Lão Thiên gia, là A Thủy hỗ trợ. Lập tức, Hạ Tân lại lo lắng bắt đầu thương Nguyệt Vũ tới, cũng không biết Nguyệt Vũ khuôn mặt đã chưa khỏi chưa. Còn có Hiểu Huyên, hẳn là đi học A, nàng đợi ở nước Mỹ hơn mấy tháng. Đúng rồi, dường như Thủy Tiên yêu cầu mình một tháng nhất định phải tới nhìn nàng một lần, trời ạ, cái này đã qua một tháng đi. Còn có Dạ Dạ hiện tại ở đâu, nàng qua có khỏe không? Còn có Thiên Sứ Gen. Hạ Tân hiện tại nhất lo lắng nhất liền là Dạ Dạ trên người Thiên Sứ Gen, có thể hay không thức tỉnh. Có thể hay không cũng thay đổi thành nha. Có người nói, Thiên Sứ Gen là mẫu thân nghiên cứu ra được, xem ra là một biểu hiện giả dối, đây là từ quỷ cốc phái lưu truyền xuống. Nơi đây dường như cũng rất kỳ quái. Dạ Dạ, có thể không nên xảy ra chuyện A. Hạ Tân phát hiện, hắn có một đống lớn chuyện cần muốn lo lắng. Hay là đang thế ngoại niết bàn tốt, mỗi ngày đều cực kỳ nhàn nhã, phảng phất có thể rời xa trần thế ồn ào náo động, nếu không về sau các loại, chờ, tất cả mọi chuyện ổn định lại, thẳng thắn qua đời bên ngoài niết bàn định cư được. Được rồi, còn có mụ mụ, nàng làm sao sẽ cùng thế ngoại thiên đường Nguyệt Hoa tiên nhận thức A. Mụ mụ rốt cuộc là hạ người gì? Hạ Tân đối với Hạ Kiếm Tinh hiểu khá rõ. Biết phụ thân là trước đây Hạ gia ám sát bộ lão đại, là thí thần hội rõ ràng hợp lý, sau lại thích mụ mụ, gắng gượng bị mụ mụ cho bốn con rồi, cải tà quy chính, hoàn lương không giết người. Đổi đi phổ thông thị dân lộ tuyến. Chỉ là hắn đối với mình mụ mụ hiểu rõ liền tương đối ít, trước đây nghe Phỉ Di nói, mụ mụ là nhân viên nghiên cứu khoa học, chuyên chú nghiên cứu, Hạ Tân đến nay cũng không biết mụ mụ cụ thể là nghiên cứu gì gì đó, chỉ cho là nàng là nghiên cứu thiên sứ gen. Sau lại dường như phát hiện cái này gen quá phản nhân tính, liền buông tha, mang theo cha cùng nhau đại ẩn tại đô thị. Bây giờ suy nghĩ một chút, dường như không phải chuyện như thế, luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, vì gì cái kia hàng có phải hay không che giấu cái gì chưa nói à. Hơn nữa, mụ mụ rất kỳ quái a. Ở Hạ Tân trong ấn tượng, hắn cảm thấy mụ mụ vẫn đều là ôn nhu, thiện lương, đối xử với mọi người hiền lành, không tranh quyền thế. Bất kể là đối với hắn, hay là đối với Dạ Dạ, đều rất tốt. Cho tới bây giờ đều là một bộ ôn nhu mà nụ cười thân thiết. Có thể theo chuyện gần nhất, hắn càng ngày càng cảm thấy mụ mụ quả thực mưu tính sâu xa. Nàng trước tiên ở Anh Quốc cho mình định rồi cái hôn, Hạ Tân không biết đó là vừa khớp, vẫn là sớm liền tính toán kỹ. Nếu như không có cái kia hôn, Elizabeth phỏng chừng sẽ không cái thứ nhất nghĩ đến chính mình, để cho mình đi tìm Lạc Thủy Tiên, nói không chừng cũng sẽ không có về sau sự tình. Nếu như không có thân vương thân phận, chính mình tại Anh Quốc đã bị Adam giết chết. Sau đó là thế ngoại niết bàn. Mụ mụ là thấy một cái, liền đặt hàng một cái hôn sao. Đến cùng muốn thế nào mới có thể cùng Nguyệt Hoa Tiên quyết định hóa hoa thân à? Luôn cảm thấy nếu như không có cái này đính hôn, không có Nguyệt Hoa Tiên hỗ trợ, đời này bên ngoài niết bàn, chính mình chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Hiện tại không chỉ có vũ kỹ cao hơn rất lớn một bước, hơn nữa chiếm được mệnh cách phê ngôn. Kỳ thực còn có một chỗ tốt chính là, thế ngoại niết bàn sẽ không theo Hạ Vô Song liên hợp, giết chết mình. Nói không chừng còn có thể giúp mình đâu. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không có lợi dụng Ân Hương Cầm gì gì đó ý tứ. Hắn chỉ là đột nhiên cảm giác được, việc này, chỉ là vừa khớp, vẫn là, có người cố ý an bài. Mà có thể đem chuyện này xỏ sâu, có vẻ như cũng chỉ có chính mình mụ mụ. Tuy là như thế đoán thầm chính mình mụ mụ dường như tuyệt không đối với, nhưng, nàng sẽ không phải là cái loại này, mặt ngoài cực kỳ ôn cùng thiện lương, đối với mình cùng muội muội tốt, kỳ thực, nội tâm là rất có tâm kế nữ sinh chứ. Không phải không phải, luôn cảm thấy mụ mụ bình thường thoạt nhìn, cũng hoàn toàn không có bất kỳ tâm cơ bộ dạng. Hơn nữa, nàng hẳn là càng giống như là hiểu hàm này chủng loại hình, là rất đơn thuần rất dễ bị lừa nữ nhân, làm sao có cái gì tâm kế. Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi a. Hạ Tân ngồi ở trên máy bay, nghĩ có, không có, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Hắn hiển nhiên không biết, kỳ thực trong nhà lúc này, đã náo loạn tung trời, thậm chí biệt thự đều phải bị hủy đi. Chương 2027, trong nhà. Hạ Tân kỳ thực trước lúc ly khai, liền cùng người nhà nói qua, lần này phỏng chừng muốn thời gian một tháng. Tuy là, hơi chút vượt qua chút thời gian, nhưng là không có lâu lắm, lúc đầu kế hoạch liền cản không nổi biến hóa nha. Cho nên, ở Hạ Tân trong ấn tượng, trong nhà chắc là khắp nơi hòa bình, dù sao, có Hạ Loan Loan tọa chấn, Hạ Tân vẫn là rất yên tâm. Hạ Loan Loan năng lực làm việc vẫn là rất mạnh. Hạ Tân vốn là cho rằng như thế. Thẳng đến hắn từ dưới xe taxi tới, đi tới cửa biệt thự, hắn mới phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa sai thái quá. Cái này tình huống gì, biệt thự bị người đánh cướp sao? Nơi này là sơn giã biệt thự, thậm chí phụ cận một miếng đất lớn đều đã mua, biến thành tài sản riêng, cho nên bình thường cũng không có người nào tới. Hạ Tân ngay từ đầu đi tới cửa chính, vẫn là không có gì khác thường. Hắn hỏi một chút, cửa mấy cái bảo tiêu, trong nhà gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người vẫn còn chứ. Mấy cái bảo tiêu liền sắc mặt cổ quái, do dự dự trả lời, tất cả mọi người vẫn còn ở, dường như, không có chuyện gì, nhưng cũng không có thể bảo hoàn toàn không có việc gì. Hạ Tân không phải Thái Bạch rõ ràng ý của bọn họ. Đọc truyện tại HTTP. Thằng đến đi vào cửa sắt lớn, liếc nhìn lại liền phát hiện phía bên phải một tảng lớn rừng cây đã bị đốt rủi, thừa lại nơi tiếp theo hải cốt, cành khô. Cửa chính đi vào là một mảnh đường nhỏ, cùng thanh thúy mặt cỏ, sau đó vòng qua trung gian hình tròn bồn hoa lớn, sẽ đến biệt thự bên bể bơi. Có thể thấy rõ, trong bồn hoa hoa đều đã bị cắt bỏ, tùy ý tán lạc đầy đất, ở trên là rơi xuống cánh hoa. Cái kia bên bể bơi thường là có thể chứng kiến phì gì cái kia lười biếng thân ảnh, bất quá, lần này là không có. Hắn thường dùng ghế nằm dù che nắng cũng té ở một bên, hoàn toàn là một bộ kẻ thù bên ngoài xâm lấn dáng vẻ. Càng khoa trương hơn là biệt thự chu vi đều vứt lấy một ít đồ dùng trong nhà, có ghế, còn có cái bàn, cùng với một ít vật phẩm trang sức, một quý giá đồng ý, còn có vật siêu tầm trở, các loại. Thậm chí ngay cả biệt thự cái kia cửa gỗ đều ngược lại nửa dưới. Nếu như tình huống bình thường, Hạ Tân khẳng định ý nghĩ đầu tiên, chính là bên trong biệt thự bị người xâm lấn, đã trải qua một hồi đại hôn chiến. Nhưng bên trong biệt thự bị người xâm nhập, không có đạo lý cửa sắt cửa không có việc gì à, mấy cái bảo tiêu cũng hoàn toàn không có việc gì, càng không hướng tự mình nói rõ. Cho nên, đây là tình huống gì? Hạ Tân liếc nhìn trước cái này trung tây kết hợp to lớn tráng lệ tầng 2 biệt thự, mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Hắn phát hiện mình dự cảm không sai, đến khi đi vào trong phòng, lúc này mới phát hiện bên ngoài cái kia đều là chuyện nhỏ mà thôi. Từ vào cửa bắt đầu, trong nhà vật sở hữu, đều bị đập. Tỷ như cửa ngăn tủ đã ngã ngửa trên mặt đất, sàn nhà cái mền bị cắt thành tóc cùng thảm, trên tường bích họa ngã trên mặt đất, vỡ thành hai nửa, rèm cửa sổ đã hoàn toàn cửa hàng ở trên mặt đất, còn như đèn treo gì gì đó, cũng vỡ vụn đầy đất. Hạ Tân nghĩ hết số lượng không phải đạp đến bất kỳ vật gì đi tới đi, nhưng hắn phát hiện cái này là không có khả năng, đầy đất mảnh vụn, thủy tinh, đèn treo mảnh nhỏ. Ở trong mắt hắn liền không thấy được một hoàn chỉnh đồ đạc. Coi như là có người xâm lấn, cũng không trở thành đem mỗi món đồ đều phá hủy a. Nơi này là địa chấn nguyên khu sao? Hạ Tân bước qua cái này cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, hướng trong biệt thự sườn đi tới. Phát hiện bên trong cũng không còn tốt bao nhiêu, khắp nơi đều là địa chấn động đi qua vết tích. Lầu một cũng không ai. Đây thật ra là lời nói nhảm, liền phòng khách TV đều bị đập, sofa đều lật, lầu một cũng không có địa phương nào có thể đợi. So sánh mà nói, lầu 2 muốn tốt rất nhiều. Lầu 1 là được cộng khu, lầu 2 hơn phân nửa chính là chút phòng ngủ. Đi ra nhìn sang, cũng không còn quá nhiều tạp vật, cùng lầu một so sánh với, đơn giản là hai cái thế giới. Hạ Tân đương nhiên đầu tiên là muốn trước về phòng của mình, đem đi lý phóng một cái. Mở cửa phòng mới phát hiện, trong phòng ngủ đã có người. Phía trước TV vẫn còn ở bày đặt không biết là cái nào cái quốc gia ái tình điện ảnh, cụ nam nữ chủ giác ở xe lửa bên lưu luyến chia tay, mà Tô Hiểu Hàm cái kia hơi lộ ra gầy gò thân ảnh, cứ như vậy nằm ở trên giường ngủ thấy. Hiển nhiên là ở giấc ngủ trưa, thời gian bây giờ là hơn 2 giờ chiều. Nàng là nằm nghiêng, một tay gối cái đầu, trên người đang đắp cái chăn, chăn vẹn vẹn đắp lên bụng nhỏ bộ phận, lộ ra một đôi trắng nón nhỏ dài chân chuột hai chân. Hạ Tân liền đem đồ vật ở bên cạnh trên bàn bông, kiểm tra cẩn thận dưới ngoại thất. Thoạt nhìn lầu 2 không có việc gì, cái gì cũng cực kỳ hoàn chỉnh, chỉ là lầu một tao hương mà thôi. Hắn buông đồ đạc, sẽ đến bên giường ngồi xổm xuống, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tô Hiểu Hàm ngủ khuôn mặt. Tô Hiểu Hàm ngủ cực kỳ an ổn, cái kia đơn thuần mà điểm mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh tinh mịch, mỹ lệ nhãn mắt nhắm chặt lấy, xinh xắn mũi thở gian phát sinh đều đều tiếng hít thở, cái kia là lướt bộ ngực cũng theo hô hấp của nàng, có tiết tấu phập phồng. Hạ Tân cũng không biết vì sao, không rõ nhớ tới Chu Thủy Thủy. Luôn cảm thấy, các nàng là giống nhau hoạt bát sán lạ, cũng giống như nhau dễ dàng tiêu tán. Không thể luôn là đến khi mất đi mới biết được quý trọng. Hạ Tân đã từng thống hận chính mình nhỏ yếu, hắn cảm thấy nếu như lúc đó mình có thể càng mạnh, so với tất cả mọi người mạnh mẽ, cũng sẽ không có loại chuyện đó phát sinh. Đây cũng là đang ý tưởng của người thường. Chỉ là sau lại hắn mới phát hiện, kỳ thực chân thật nguyên nhân, không phải mạnh và yếu, là mình không biết quý trọng. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, luôn là phải chờ tới mất đi, mới hối hận không kịp. Sinh mệnh, là rất yếu đuối. Hạ Tân nghĩ vậy, nhẹ nhàng xích tới, ở Tô Hiểu Hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Động tác của hắn, rất nhẹ, cũng cực kỳ ôn nhu, thì dường như vậy từ cửa sổ hộ khẩu thổi tới như gió mềm nhẹ. Ngay cả như vậy, vẫn là thức tỉnh Tô Hiểu Hàm. Cái kia nhu thuận lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra. Khi nhìn đến Hạ Tân trong nháy mắt, Tô Hiểu Hàm phản ứng đầu tiên là, lại nằm mơ. Sau đó lười biếng một tay che đôi môi, đánh cái thật to ngáp, cứ như vậy nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Vậy đáng yêu tiểu dáng dấp, làm cho Hạ Tân có chút dở khóc dở cười. Hạ Tân đều không có ý tứ đi quấy rối nàng. Bất quá, lập tức cái kia xinh xắn mũi thở giật giật, phảng phất là nghe thấy được cái gì mùi vị. Sau đó, Tô Hiểu Hàm đột nhiên lại mở mắt, lúc này là rất dùng sức nhìn một chút, khi nhìn rõ Hạ Tân thân ảnh sau đó, hoảng sợ một cái ngồi dậy. Mới, ngươi đã trở về. Ta không phải đang nằm mơ à? Hạ Tân cười cười nói. Hẳn không phải là, chứ phi ta cũng là đang nằm mơ. Nói, ngươi loại tiểu cầu sao? Tô Hiểu Hàm nhất thời mừng rỡ kéo lại Hạ Tân tay, mỹ lệ trong tròng mắt tràn đầy vui sướng. Thật tốt quá, ngươi rốt cục đã trở về, thực sự là lo lắng chết ta rồi. Ngươi mới lo lắng chết ta rồi đâu, trong nhà tình huống gì, những người khác đâu? Ngươi làm sao ở nơi này, không có đi học sao? Còn có trong nhà đồ đạc làm sao làm như thế? Loạn. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể dùng loạn để hình dung. Tô Hiểu Hàm nhất thời lộ ra vài phần thần sắc khó khăn, những người khác, khả năng buổi tối sẽ trở về à, cũng có thể buổi tối cũng không trở lại, ngược lại, ban ngày ứng với nên đi ra tị nạn đi. Tị nạn. Hạ Tân khó hiểu, tránh cái gì khó. Tô Hiểu Hàm lộ ra vài phần ngại ngùng, vài phần khổ sáp, còn có mấy phần sợ nụ cười, cái này. Ngươi không có đã gặp các nàng người sao? Ngươi chính là hỏi các nàng bản thân a, ta đúng vậy. Tô Hiểu Hàm có chút sợ phiền phức bộ dạng lắc đầu. Nói, nàng quỵ đứng dậy, ôm chặt lấy Hạ Tân, thật tốt quá, mới, ngươi rốt cục đã trở về, lo lắng chết ta rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ừm, ta đương nhiên không có việc gì a. Hạ Tân ôm Tô Hiểu Hàm ấm áp thân thể mềm mại, ở sau lưng của nàng vỗ nhẹ nhẹ vài cái, ý bảo nàng an tâm. Ở chỗ này ở có khỏe không? Không tốt, không phải, hoàn hảo, ân, an no, ngủ ngon, chí ít, ta ở tốt vô cùng. Tô Hiểu Hàm lộ ra vài phần ngại ngùng vài phần ngượng ngùng nụ cười. Hạ Tân ngược lại là có thể nhìn ra nàng ngủ tốt vô cùng. Cái kia nhìn những người khác đâu, người đâu? Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút, cười khăn nói, Loan Loan tỷ hẳn là ở trên ban công, hoặc là trong phòng đọc sách A, Toa Toa tỷ, đại khái là dưới đất phòng thí nghiệm A, bởi vì các nàng đều là đợi ở trong phòng, những người khác, đại khái suất đã trốn thoát A. Trốn thoát? Hạ Tân dừng một chút, có chút hiểu, chẳng lẽ, dưới lầu, cùng bên ngoài những tình huống kia, chính là các nàng hai tạo thành chứ? Ta có thể không nói gì. Tô Hiểu Hàm nói lắc đầu liên tục, lại vội vã vội vươn tay bưng bít miệng của mình, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là quyết định lôi kéo Hạ Tân thủ đoạn, trước mang Hạ Tân đi ra ngoài, các nàng cũng đều rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều có nói về ngươi đâu, ta trước dẫn ngươi đi gặp mặt Loan Loan tỷ, cùng Toa Toa tỷ a. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2028, chiến đấu. Đây đại khái là Hạ Tân gặp qua biết bắt nhất phòng ở. Hắn đã không có gì có thể nói. Hắn là ở Hiểu Hàm dưới sự hướng dẫn, ở sân thượng tìm được cái kia đang ngồi ở sân thượng duy nhất dù che nắng dưới trên ghế nằm, nhàn nhã đọc sách Hạ Loan Loan. Cái kia một đầu mỹ lệ tóc dài tùy ý xóa, người mặc ở nhà tu thân quần dài, cái kia hơi mỏng quần dài bao vây tươi đẹp thân thể mềm mại lười biếng tựa ở trên ghế nằm, xuôi như vậy hướng về phía ánh mặt trời, lặng lặng tại nơi xem sách. Ở bên cạnh nàng còn bày đặt ly đá chân nước trái cây. Loan Loan. A, thiếu gia, người rốt cục đã trở về. Chứng kiến Hạ Tân, Hạ Loan Loan vẫn rất cao hứng. Mỉm cười để quyển sách xuống, đứng lên, mại chân thành bước tiến lên đón. Hạ Tân lệ cũ hỏi một câu, gần nhất thế nào, trong nhà không có chuyện gì xảy ra a? Hạ Loan Loan mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phá lệ tinh lệ, cái kia trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhộn nhạo nụ cười sáng lạn trả lời, không có, trong nhà tất cả mạnh khỏe, thiếu gia không cần phải lo lắng. Không phải, ta một điểm cũng không nhìn ra trong nhà nơi nào được rồi. Chứng kiến dưới lầu ta cũng đã cực kỳ lo lắng. Thực sự là thế này phải không? Chí ít, ta là hoàn toàn không thành vấn đề. Hạ Loan Loan lời nói, hiển nhiên có ý riêng. Sau đó, Hạ Tân đi qua lầu 1, đi tới dưới tầng hầm ngầm. Nơi này có hầm băng, có nhà để xe dưới hầm, còn có một đường đến đi cuối cùng, vốn là trống không gian phòng, thì bị đổi thành một cái đại hình phòng thí nghiệm, đem chu vi phòng ngầm dưới đất mấy căn phòng đều đã thông. Có thể chứng kiến đối diện trên tường nhiều cái dịch tinh bình màn ở hiện lên một ít số liệu, chung quanh trên bàn, bày một đống lớn ống nghiệm cùng dược tề, còn có một chút cao khoa học kỹ thuật máy móc ở bên kia lóe hồng quang, bên trái phần cuối thì bày nhiều cái các đồng hồ đo, cùng với trước bàn một đống lớn ấn phím, còn có bàn phím. Ước Toa liền ngồi ở đó, ở bàn phím trước gõ cái gì? Nghe được tiếng cửa mở, nàng cũng không quay đầu lại nói rằng, không cần, ta không chịu chút tâm. Hạ Tân cười khổ nói, không phải điểm tâm, đang bận rộn gì đâu. Nghe được Hạ Tân thanh âm, Ước Toa lập tức xoay người lại, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt thần sắc mừng rỡ, hương thịnh cao nói, ngươi đã về rồi bất quá nói xong khả năng lại cảm giác mình tâm tình chuyển biến quá nhanh, có điểm thật mất mặt, lập tức lại bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, lập lại câu, ngươi còn biết trở về à? Đúng vậy a, mặc kệ đi nơi nào, ta khẳng định đều biết trở về. Hạ Tân cười cười, ý bảo Ước Toa qua đây. Sau đó dẫn theo mấy người tới đến một mảnh hỗn độn lầu một phòng khách, ánh mắt ở Ước Toa cùng Hạ Loan Loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn bồi hồi dưới nói, cho nên, các ngươi có thể giải thích dưới, phòng này là chuyện gì xảy ra không? Ta còn tưởng rằng gặp tặc cơ chứ. Ước Toa cùng Hạ Loan Loan rất bất mãn nhìn nhau nhãn, lại đồng thời chuyển qua ánh mắt, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng đối phương, đồng nói, hỏi nàng. Tô Hiểu Hàm tại phía sau sợ đến lạnh run, vội vã trốn được Hạ Tân phía sau, một bộ sợ bị lan đến gần bộ dạng. Trên thực tế, nàng cũng quả thật bị lan đến gần nhiều lần. Cho nên, rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Hai người cãi nhau. Ước Toa rất khó chịu trả lời, hỏi ngươi tiểu mật, mới không có vài ngày cũng đã bỏ ta trên đỉnh đầu. Nói không chừng mấy ngày nữa, thì sẽ đến ngươi bên trên tác uy tác phúc. Hạ Loan Loan cũng là cười nhạt đến, à, ta chỉ là thay thiếu gia hạn chế khả năng lớn nhất nguy hiểm, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, lại nói, ta cũng không còn không cho ngươi đi à. Chuyện là như vậy. Nói, Ước Toa từ nước Mỹ chữa cho tốt Thư Nguyệt Vũ mặt, ở lại đợi vài ngày, cùng Thư Nguyệt Vũ đấu vài ngày miệng, xác nhận mặt của đối phương không thành vấn đề sau đó, lúc này mới đứng dậy về nước, cũng coi như thành công hoàn thành Hạ Tân giao phó nhiệm vụ. Nàng biết Hạ Tân đi thế ngoại Niết Bàn, điện thoại cũng không gọi được, ôm vạn nhất tâm tính, thì tùy đánh Hạ Loan Loan điện thoại hỏi một chút, tuy là nàng rất không muốn đánh. Bất quá, vẫn là muốn hỏi một chút, dù sao đối với Hạ Tân tình huống, Hạ Loan Loan hiểu rõ hơn. Ở xác nhận Hạ Tân quả thực không có sau khi trở về, nàng về nước là dự định đi lánh tuyết đồng cái kia mướn phòng, ai nghĩ bị Hạ Loan Loan dẫn người cho mạnh mẽ mang đến nơi này. Còn hạn chế nàng đi ra ngoài, nàng làm sao có thể không tức giận. Hạ Loan Loan liền giải thích dưới, phía trước có người đối với Hiểu Hàm hạ thủ, mấy lần Hiểu Hàm ra khỏi cửa đi dạo phố đều bị người theo dõi, còn có người muốn cưỡng bắt, hơn nữa, đối phương nhân số tuy ít, nhưng đều võ nghệ cao cường, tuyệt không phải hạng người bình thường. Rõ ràng có người đối với bên này nhìn chằm chằm, đang đánh bên này chú ý. Hạ Loan Loan cảm thấy đại khái suất là người của Hạ gia. Cho nên, vì lý do an toàn, Hạ Loan Loan làm cho Hiểu Hàm đợi ở tại trong biệt thự, chiếc đại bên kia, cũng chỉ là trên danh nghĩa báo một nói. Ngược lại trong đại học đi học không lên lớp đều rất tự do, trước khoáng nàng một tháng giờ học cũng không có gì quan trọng hơn, Hiểu Hàm thành tích cũng tốt. Lập tức nghe được Ước Toa trở về nước tin tức. Hạ Loan Loan suy nghĩ tỉ mỉ lại, cảm thấy Ước Toa kỳ thực cũng là một trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bởi vì nàng bản thân giá trị là không thể thay thế, bất kể là đối với nghiên cứu khoa học mà nói, hay là đối với Hạ Tân mà nói. Hạ Loan Loan rõ ràng nhất Hạ Tân trong lòng đối với Ước Toa hổ thẹn, cái kia là thế nào cũng lau không đi. Chỉ cần bất cứ người nào bắt Ước Toa, đi uy hiếp Hạ Tân, chỉ sợ không phải phải động thủ, là có thể lấy mạng đổi mạng làm cho Hạ Tân tự sát. Nếu như là vì cứu Ước Toa, Hạ Tân rất có thể sẽ đi làm. Ở biết rõ có người đối với bên này mơ ước dưới tình huống, không thể thả nhâm phong hiểm dẫn ra ngoài, Hạ Loan Loan làm việc nhất quán cẩn thận một chút, suy bụng ta ra bụng người, nàng thấy đối phương nếu như phát hiện Ước Toa về nước, bên người không ai, khẳng định cái thứ nhất xuống tay với nàng. Tuy là nàng cũng muốn phái người bảo hộ Ước Toa, nhưng thực sự quất không ra cao thủ, Hiểu Hàm, cùng Ước Toa cái này hai bên cần phải bảo vệ đâu, mình cũng là một mục tiêu, cũng cần bảo hộ, lúc đầu nhân thủ sẽ không đủ, lại vừa phân tán, sợ là phải bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, xuất phát từ phiêu lưu khống chế góc độ, cùng với vì Hạ Tân an nguy suy nghĩ, Hạ Loan Loan tự nhận là hữu hảo, hòa bình, lễ phép, lại cực kỳ có phong độ hướng Ước Toa thẳng thắn phiêu lưu, hy vọng nàng có thể tạm thời ở đến biệt thự tới. Bất quá Ước Toa cũng cực kỳ trực bạch cự tuyệt, nàng cảm thấy nếu Hạ Loan Loan để ý như vậy, hoàn toàn có thể nàng ủy khuất điểm trụ đến phòng cho thuê phụ cận đi, dựa vào cái gì muốn chính mình ủy khuất điểm trụ đến biệt thự tới. Nơi đây kỳ thực có một cái chủ thứ vấn đề. Rất rõ ràng, Hạ Loan Loan sân nhà ở biệt thự, nơi đây thuộc về nàng quản hạt, hết thảy đều nghe nàng điều khiển. Mà Ước Toa sân nhà ở Lãnh Tuyết Đồng phòng cho thuê cái kia, nơi đó mới là nhà của nàng. Tuy là hai người đều thuộc về Hạ Tân Nhân, nhưng kỳ thật không tính là đồng nhất trận doanh, hai người ID địa bản của đối phương, đều tương đương với khách nhân, hơn nữa, có loại được thỉnh mời tới, thành kém một bậc cảm giác. Cái gọi là sân nhà chiến đấu ưu thế, đại khái chính là loại tình huống này a. Mặc kệ bóng rổ, bóng đá, ai không muốn ở sân nhà đánh a. Tự nhiên, Hạ Loan Loan cũng giống như vậy, nàng tại sao phải rời đến thị khu a, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, làm việc bất tiện, còn đặc biệt dễ dàng gặp chuyện không may, nhất định là muốn Ước Toa qua đây a. Cho nên, ở ngôn ngữ không thông dưới tình huống, nàng lựa chọn mạnh mẽ mang lấy phương thức, đem Ước Toa mang đến nơi này. Điều này làm cho Ước Toa rất tức giận. Nàng thật tốt xuống phi cơ, trở về nhà mình, cư nhiên bị người cho trói lại. Tuy là Hạ Loan Loan nói rất nhiều lấy phòng ngừa vạn nhất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, phiêu lưu cùng tiền lời đối lập chờ, các loại, nhưng cái này cũng không hề có thể thuyết phục Ước Toa. Người nào về nhà trở lại phân nửa bị người mạnh mẽ bắt đi, đều sẽ tức giận. Hơn nữa, Hạ Loan Loan nghiễm nhiên một chỉ huy phó hình thức là có ý gì, có vẻ nàng lớn hơn mình sao. Ở Ước Toa xem ra, Hạ Loan Loan là thuộc về tiểu mật nhân vật. Chính mình mặc dù không quang thải, làm sao cũng coi như tiểu tam. Ở bất kỳ một cái nào lão bản đến xem, tiểu tam cũng là lớn hơn tiểu mật, nàng dựa vào cái gì ra lệnh cho chính mình. Còn bắt cóc chính mình. Điều này làm cho Ước Toa rất tức giận. Tức giận liền cần phát tiết. Đập phá. Mà Hạ Loan Loan biết Ước Toa thông minh. Thậm chí đoán được nàng biết mượn cơ hội ra ngoài ra vẻ, cho nên trực tiếp hạn chế Ước Toa ra ngoài. Ước Toa cũng chỉ có thể ở trong phòng phát tiết. Dù sao thì là xem Hạ Loan Loan không vừa mắt, Hạ Loan Loan hạ vui mừng ở phòng khách xem TV siêu tập tình báo, nàng liền đem TV đập, đem Hạ Loan Loan lệ cũ ngồi sofa vị trí cắt cho, Hạ Loan Loan thích uống cây cà phê, nàng liền đem bộ kia vào bến máy pha cà phê làm hỏng. Ngược lại Hạ Loan Loan đồ vật yêu thích, toàn bộ cho phá hủy là được rồi. Ước Toa rất ý tứ rõ ràng. Ngươi không cho ta đi ra ngoài, ta liền gây sự, ta xem ngươi có thể nhận bao lâu. Ngay từ đầu Hạ Loan Loan còn có thể nhẫn, còn cung Ước Toa giảng đạo lý, có thể hết lần này đến lần khác, nàng liền không nhịn được. Nghĩ thầm cùng với chính mình cũng không phải ok, tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn cái bà tắm này, chính mình không biết xấu hổ sao. Ước Toa trực tiếp ngay trước mặt người khác, giao hấn chính mình có ý tứ, để cho mình khuôn mặt hướng cái nào thả. Hạ Loan Loan dù sao cũng là kiểu tích tích, lại khuôn mặt vỏ rất mỏng nữ sinh, còn không có bị người chỉ trích giáo huấn qua đây, tại sao phải chịu cái này ủy khuất. Nàng cảm thấy chỉ có Hạ Tân có thể giáo huấn nàng, những người khác, không có tư cách này. Người nào cũng không được. Căn cứ đến mà không trả lễ thì không hay nguyên tắc, nếu đối phương đem mình làm việc và nghỉ ngơi, ăn mặc, uống cây cà phê, mặc quần áo gì gì đó đều bị hủy, Hạ Loan Loan tự nhiên cũng muốn trả thù lại. Cái này liền trực tiếp đưa đến trong phòng hiện ở loại tình huống này. Vật sở hữu, đều đập. Tự nhiên, hai cái nữ nhân thông minh khỏe miệng, hoàn toàn có thể dùng cơm thường để hình dung, lại mỗi lần khỏe miệng tất nhiên là đại chiến. Mặc cho Ước Toa bình thường lại ung dung, ưu nhã, có nữa quý phụ một dạng ngoại tại hình tượng, mặc cho Hạ Loan Loan bình thường lại có phong độ, có nữa tiểu thư khuê các khí chất, ở cãi nhau lúc đều là giống nhau. Châm chọc khiêu khích, thậm chí nói có sách, mách có chứng. Nói chung, hai cái nữ nhân thông minh cãi nhau là rất đáng sợ, khắp phòng đều là thanh âm của các nàng. Phàm là có bất kỳ dám khuyên can chen miệng người, đều sẽ phải chịu hai người đồng thời công kích. Bên ngoài kết quả trực tiếp, liền đưa đến người hòa giải Fiji, khuyên can Sơ Nghiên, còn có chút những người khác, hết thể đi bên ngoài đi tránh nạn. Đương nhiên, biệt thự Chu Vi có đặc thù phòng hộ, có người mạnh mẽ xâm lấn, lập tức sẽ biết. Hơn nữa, Chu Vi có Fiji cơ quan, coi như là cao thủ, cũng rất khó đơn giản xâm lấn, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ trở về thủ. Hai người sáng sớm ở Mỹ, buổi trưa ở Mỹ. Buổi tối ầm ĩ, một ngày thậm chí có thể ầm ĩ mấy mươi lần, sau đó kèm theo vô số đồ đạc bị đập, bên ngoài cây rừng bị đốt nhi chung kết. Những người khác có thể đi ra ngoài tị nạn, Tô Hiểu Hàm ra không được, cái này cũng đưa tới nàng mỗi ngày lui ở trong phòng, run lẩy bẩy cùng một tiểu tựa như thỏ, rất sợ chiến hỏa lan tràn đến trên người nàng. Ước Toa chỉ vào Hạ Loan Loan nói, còn chưa phải là nàng, nàng cho là mình ai vậy, dựa vào cái gì quản ta, còn đối với ta một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, ngược cười, ta đi cái nào muốn nàng quản. Ta không có gặp nguy hiểm ý thức sao, nếu không, ta sống thế nào lớn như vậy, lại còn hạn chế tự do của ta, quả thực cực kỳ buồn cười. A, quả thực nực cười. Hạ Loan Loan thì không chút khách khí trả lời, chó cắn Lữ Đồng Tần ta đây là lần đầu tiên thấy, ta có thể là vì an toàn của ngươi, vì thiếu gia an nguy, ngươi nghĩ rằng ta là vì cái gì? Hơn nữa, ngươi cuối cùng muốn đi ra ngoài, ta không phải đã đồng ý sao? Hạ Loan Loan đem một viên bọc nhỏ đưa lên nói, ngậm trong miệng, đặt ở lưỡi phía sau, một khi bị bắt, lập tức cắn ra, cam đoan ngươi 3 giây bên trong liền bị mất mạng, thần tiên khó cứu, như vậy cũng không cần lo lắng tai họa những người khác. Rất đơn giản à, thậm chí bên trong có tiểu hình phát xạ khí, cho dù ngươi mất đi ý thức, ta cũng có thể viễn chỉnh thao túng giúp ngươi cởi ra sắc ngoài. Về sau ngươi muốn đi đâu liền cái nào, coi như đi bầu trời đều không người là ngươi. Ước Toa nhất thời tức giận vô cùng, ta tại sao phải hàm thứ như vậy, một không phải cẩn thận phá, ta không sẽ chết rồi sao, tốt như vậy, ngươi làm sao không ăn đâu, nếu không ngươi trước ăn cho ta xem. Hai người hoàn toàn là cây kim so với cọng dâu, không ai nhường ai. Phía sau Tô Hiểu Hàm cực kỳ thiện ý lôi kéo Hạ Tân, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta vẫn là trốn xa một chút ta, đợi lát nữa liền muốn bắt đầu lẫn nhau đập đồ đạc, nhưng đồ, chớ bị đập chúng. Bởi vì rất đau. Hạ Tân dừng một chút hỏi, kỳ thực mới vừa các nàng nói quá nhanh, ta còn không để ý tới tháo qua tới tình huống, loại sự tình này, có cái gì tốt xảo sao? Hạ Tân hoàn toàn không cảm thấy đây là cái gì đáng giá cãi vã sự tình a. Tất cả mọi người có nỗi khổ tâm, lẫn nhau lượng giải dưới nha. Cái này, Tô Hiểu Hàm nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, khả ái trả lời, cảm giác giống như trước trên TV diễn hắc bang đoạt địa bàn A, người nào thắng địa bàn liền của người nào, đại khái, là như thế này. Tô Hiểu Hàm vừa nói vừa cực kỳ cẩn thận hướng lui về phía sau mấy bước, kiên quyết không ảnh hưởng chiến đấu phía trước. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Liên quan tới đổi mới thông cáo, bên trên. Dường như thật lâu không có viết trường thiên thông cáo, liền muốn tùy tiện viết điểm A, Pepsi thích sáng tác, cũng rất ưa thích tùy tiện viết điểm tùy bút, cảm tưởng. Nhưng lại cảm thấy kẹp ở chính văn ở giữa không tốt, ảnh hưởng người khác xem. Nếu không mọi người chú ý đến Weibo, tâm động Pepsi 520, lần sau liền phát Weibo được rồi. Thủ đầu tiên nói rõ đổi mới sự tình A, ta biết mặc kệ ta ở trường tiết phía dưới phát bao nhiêu lần, vẫn sẽ có những người này không thấy được, sau đó lại sẽ lẽ thẳng khí hùng qua đây hỏi. Kéo càng vì sao hơn sao không có thông cáo. Ta đây liền phát một thông cáo A. Vốn là thời gian đổi mới là buổi trưa 12 điểm, 7 giờ đêm, đây cũng là Pepsi sắp xỉ 3 năm cố định thời gian đổi mới. Nhưng gần nhất công việc khá bề bộn, thật là vội vàng đầu người ngất hoa mắt, cho nên buổi trưa ngẫu nhiên lại càng không. 12 điểm 03 phân còn không có càng liền tự động hoán lại đến tối 5 điểm, sau đó 7 điểm hoán lại đến 10 điểm. Còn có những cái này nói Pepsi thường thường ngừng có chương mới không thủ tín. Ta liền đem lời đặt ở cái này, phàm là Pepsi ở trường tiết bên trong hứa hẹn qua, dù cho suốt đêm gõ chữ, ta đều phải thêm càng đi ra đánh, mở thư 2 năm rưỡi, cũng chưa từng thất tín quá, chính mình hảo hảo đi tìm đúng ứng với trường tiết. Còn như đổi mới, nếu như không phải lên lần nằm viện một cái tuần lễ, hoàn toàn không nhúc nhích được, Pepsi hiện tại đến thiếu bảo cầm 400 ngày trùng điệp ghi lại, nếu có quan sát người sẽ thấy Pepsi nằm viện trước đã liền càng 350 nhiều ngày, lần trước ngừng có chương mới là lễ mừng năm mới thăm người thân. Để tay lên ngực tự hỏi một cái, ngươi một năm từ không có gì bất ngờ xảy ra, từ không xin nghỉ sao. Hơn nữa, thường xem thông cáo đều biết, Pepsi kéo càng gì gì đó từ không cần lý do, thông cáo thông thường chính là, tấm kế tiếp mấy giờ càng, không cần tìm cho mình lý do. Ta dùng chính mình thành ý, mã ra không có lỗi chính mình, không làm. Thất vọng độc giả chương tiết, cũng không có lệ, ta tại sao muốn đi tìm lý do, ta cảm giác mình làm tốt vô cùng. Các ngươi 3 phút nhìn xong chương 1. Đều là Pepsi vắt hết óc, hao hết tâm tư, chương một tốn hao mấy giờ cấu tứ, Pepsi đối với mình kịch tình, nhân vật, yêu cầu rất cao. Phàm là các ngươi cho rằng cảm động, đẹp mắt địa phương, đều là Pepsi một chút tạo hình mỗi người vật đối bạch, từng cái mở ám, mỗi một câu nói, viết ra. E rằng không vào có chút đại sư pháp nhãn, nhưng Pepsi vì mình kiêu ngạo, đã hết mình nhất đại năng lực đi viết, tự cảm thấy có chút chương tiết thực sự viết đẹp, đặc sắc. Gõ chữ phương thức, cùng với luận án kiểu mẫu bất đồng. quyết định Pepsi không có khả năng giống như những người khác cao như vậy sinh. Còn như luận án cái gì hình thức, các ngươi chú ý đến bình luận khu thì sẽ biết. Còn lại đại bộ phận bình luận sách luận khu đều là hoa, nhân vật chính như bức. Muốn trang bức, trang bức. Bên trên nàng, bên trên nàng. Giết chết hắn, giết chết hắn. Chơi hắn A, bất kể hắn là cái gì hoàng đế, thái tử, chính là làm, không muốn kinh sợ. Giết chết hắn, cho ngươi khen thưởng cái ngọc bội. Thu người nào cho ngươi cái hoàng quan. Thoải mái. Mà các ngươi nhìn chung Pepsi bình luận khu là như vậy. Phát thảo sao, nhân vật chính thực sự là cắt so với. Vẫn như thế nhu nhược. Sử thượng yếu nhất nhân vật chính. Ngươi phải hay không phải người đàn ông. Thì ra Hạ Vô Song mới là chủ giác. Cuốn thứ nhất 1000 chương mới ra nhân vật chính thư. Ngươi ngược lại là hôn A, ngươi cái phế vật. Pepsi, ta phát thảo mã, Hạ Tân như thế phế, ai cũng đánh không lại. Pepsi, thảo nê mã, chớ đem Hạ Tân khuôn mặt biến trở về đi. Lại biến xấu như vậy. Ngươi bồi mắt của ta lệ. Tốt ngược A. Cái gì, hiểu huyên nổ. Cái gì, tuyết đồng đi. Cái gì Nguyệt Vũ hủy khuôn mặt. Cái gì, A Thủy chết. A Thủy không thể chết được, sống lại A Thủy, tiễn ngươi tiễn hoàng quan A. Đi ngươi sao, A Thủy chết. Ngươi cũng đi chết đi. Pepsi. Ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông. Rác rưởi tiểu thuyết, ta coi như thư hoàng, chết đói, về sau cũng tuyệt đối không nhìn ngươi một cái rác rưởi Pepsi viết tiểu thuyết. Thật là thơm. Cho nên, các ngươi dưới sự so sánh liền hiểu chưa? Nhân ra mỗi ngày cao sản, còn một đồng khen, Pepsi bên này sản lượng thấp còn phải bị mắng. May mắn duy nhất là, nhìn nhân hay là không ít. Tuy là mỗi ngày có một đống người mắng, la hét muốn khí thư. Kỳ thực Pepsi cùng đọc không thay đổi, vẫn cực kỳ ổn định. Những thứ này, các ngươi nhìn bình luận số lượng là có thể đã nhìn ra. Khả năng thật là thiên đạo thù cần A, từ trước đây một tấm liền hai, ba cái bình luận, rốt cục viết đến một tấm có thể có mấy trăm bình luận. A, các ngươi khả năng hiểu lầm, Pepsi đã sớm không thèm để ý người nào mắng. Mới biết được thông cáo thì ra tối đa 1.500 chữ, cho nên chỉ có thể phân mở mang, nếu không. Ta không phải chẳng viết, phải không? Liên quan tới cảng thông báo mới, hạ. Trước đây, vừa mới bắt đầu viết sách nhà, nên tính là niên thiếu khí thịnh, có người nói ta không tốt, ta cũng rất muốn đổi trở về. Chơi ló mọi người vậy cũng đều hiểu, trong trò chơi, có vài người liền thích chuyển động cùng nhau. Pepsi liền không ngại với hắn lẫn nhau động một cái. Tuy là chưa từng mắng chửi người, cũng thường đổi nhân tìm không thấy Nam Bắc. Đưa tới Pepsi phong bình không tốt. Kỳ thực, Pepsi chỉ là quá phận lưu ý sách của mình. Bởi vì mình hoa phí tâm tư viết ra phân khích chương tiết, lại còn so ra kém người khác sử dụng kịch tình văn quân, sử dụng dành riêng sáo lộ tiểu thuyết, đương nhiên không cam lòng Pepsi có bao nhiêu cố chấp, nhớ kỹ rõ ràng nhất một lần chính là tiểu học năm thứ ba thời điểm, cùng lao sư đổi một đạo đề toán, ta liền cho là mình đúng, lao sư là sai, cũng có chút người theo ta là giống nhau đáp án, nhưng đều bị lao sư củ tránh đi qua. Ta là ở lao sư nhà, dám không tiếp thu kinh sợ. Cứ như vậy một đạo cao đẳng đề toán từ buổi tối 6 điểm đối đến 9 điểm, còn lại đồng học đều đã chơi 2 giờ, ta còn tại đẳng kia đổi đề toán, nghiên cứu lệch lạc đâu, lão sư đều không chịu đựng được, nói ta nhận thức tử lý, ta liền hỏi đến tuột cùng sai chỗ nào, không tìm được lệch lạc ta quyết không bỏ qua. Kết cục không nói, vậy thì thật là món chuyện thần kỳ. Cho nên, Pepsi thỉnh thoảng sẽ cấp trên, theo người tranh luận không ngớt. Cũng may, cũng chưa từng mắng hơn người, chính mình cảm giác hài lòng. Nhưng hay là đối với đi qua, bị Pepsi đối qua người, nói tiếng xin lỗi. Khi đó chỉ là quá để ý sách của mình. Hiện tại xem ra, đi qua chính mình thực sự có chút ngây thơ. Ta lại không phải nhân dân tệ, cái nào có thể khiến người ta người đều thích người à, tất cả mọi người mỗi sở thích nha. Viết đẹp khó coi, lại không phải là một người có thể định luận. Ta tin tưởng tuyệt đại bộ phân người, đối với người khác hỏi đến có cái gì. Không thư đẹp mắt thời điểm. Ngươi cũng biết nguyện ý dưới sự đề cử tâm động Pepsi tuyệt thế vô song, cố gắng đặc sắc. Còn như những cái này nói chỉ vì xem cái kết cục, phiên phiên tự xem sách lịch sử, bao nhiêu thư qua 5 triệu chữ, ngươi hoàn nguyện ý nhìn, không muốn xem chỉ sợ sớm ném, quản ngươi cái gì kết cục. Cho nên, Pepsi còn là cao hứng, có người nhiều như vậy đều nguyện ý theo Pepsi cùng đi vào trong sách thế giới. Ngẫm lại trước đây, vì mỗi chương có thể nhiều bình luận, có thể nhiều độc giả, thật hưng phấn thời gian. Bây giờ còn cảm thấy rất khôi hài. Mọi người phiên phiên bình luận liền sẽ phát hiện, đây thật là một tăng lên quá trình, phía trước bao nhiêu trường tiết bình luận, hai cái tay là có thể đếm đi qua. Đương nhiên, bình luận kỳ thực cũng không có chứng dụng, đã không biểu hiện tác giả thành tích, cũng không có thể cho tác giả mang đến cái gì, căn bản không ai quan tâm. Đại khái cũng chỉ có Pepsi cảm thấy, có bình luận biểu thị độc giả thích người chương tiết,

vì sao dạ dạ sẽ khác nhau? Ta không biết, ta chỉ là căn cứ ngươi thuyết pháp, suy đoán là như thế này, cụ thể phải tiếp tục làm thí nghiệm mới biết được nó bành trướng cùng xâm lược tính, cùng với, đang ở tình huống nào mới có thể sản sinh đặc thù phản ứng. Ước Toa nói nhẹ nhàng lắc đầu. Điều này làm cho Hạ Tân dừng một chút, đem ánh mắt rời đến phì di tấm kia thoạt nhìn hàm hậu mà mặt phì nộn bên trên. Ta biết mẹ ta dường như nghiên cứu qua thiên sứ gen, ngươi là ta mụ mụ đồ đệ, cũng đừng nói ngươi không có chút nào biết tình huống. Cái này, phì di nhãn thần phiêu hốt, nhìn chung quanh, có chút trột dạ trả lời, ta khả năng, dường như, mơ hồ, nói không chừng, lúc nào, nghe lão sư nói quá, muội muội ngươi trên người thiên sứ gen, là sửa đổi qua nhất định danh sách, tan vào hy vọng nhị đại thiên sứ gen. Cụ thể có ý tứ? Cụ thể ý tứ chính là, cái kia, ta cũng không phải rất rõ a. Đến cùng có ý tứ đâu? Phi Di cười khăn nói, ai nha, dù sao lâu như vậy chuyện, người nào còn nhớ rõ a? Hạ Tân cứ như vậy vẻ mặt nghi ngờ theo dõi hắn. Tâm lý suy nghĩ, cái này con lợn béo đáng chết sẽ không phải là lừa bịp ta đi. Trải qua thế ngoại niết bàn nhất dịch, làm cho Hạ Tân đối với Hạ Tuyết Nhàn có một tầng hiểu mới, hắn phảng phất thấy được, chính mình chưa từng thấy qua mụ mụ mặt khác. Hắn phát hiện đối với mụ mụ mặt khác quen thuộc nhất khẳng định chính là trước mắt Phi Di. Mà hàng cư nhiên cho tới bây giờ không có nhắc qua. Phi Di nói đã tại cái kia liều mạng gắp thức ăn, à, cái bụng thật là đói, rốt cục có thể ăn cơm. Chương 2030, dụ dỗ một chút. Hạ Tân cảm thấy vẫn là cảm giác về nhà tốt nhất, đợi ở khác người cái kia, luôn luôn chút không có thói quen. Đương nhiên, chủ yếu, vẫn có thể chứng kiến chính mình quen thuộc những người này. Cơm nước xong hắn liền hơi chút đi ra ngoài tản dưới bước, đại thể nhìn xuống tình huống của biệt thự. Lúc này mới phát hiện liền hoa viên đều bị hủy không sai biệt lắm, xem ra ngày mai hết thảy đều phải một lần nữa trồng. Hai người này là có nhiều buồn chán a. Cái này về sau có thể xử lý như thế nào đâu? Hạ Tân có chút đau đầu. Hắn cứ như vậy ở trong vườn hoa, thoáng giật giật gân cốt, luyện rồi kiếm. Từ trọng thương sau khi tỉnh lại, Hạ Tân hầu như mỗi ngày đều sẽ kiên trì bền bỉ luyện kiếm. Hắn không muốn lại bởi vì sự ngu xuẩn của mình, mà phát sinh cái gì bi thương chuyện. Có một số việc một lần là đủ rồi. Hắn còn cần đi tìm dạ dạ, còn có chút nhất định sự tình chờ đấy hắn đi làm đâu. Trong chốc lát, Hạ Tân cũng cảm giác được một loạt tiếng bước chân đến. Hắn liền thu kiếm, nhìn về phía người tới phương hướng. Hạ Tân phát hiện mình bây giờ cảm giác thật chính là quá nhạy cảm. Căn bản không cần cố ý chú ý, liền có thể cảm nhận được tới khí tức của người. Hạ Loan Loan mại nhẹ nhàng bước tiến, là muốn tận lực không quấy rầy Hạ Tân đi tới. Chuyển qua vườn hoa góc mới phát hiện, Hạ Tân đã đình chỉ luyện kiếm. Liền nhìn như vậy nàng. Hạ Loan Loan liền nhỏ giọng kêu lên câu, thiếu gia. Hạ Tân xông nàng cười cười, ôn nhu nói, mấy ngày nay, khổ cực ngươi. Không có. Hạ Loan Loan thoáng rũ xuống ánh mắt, có chút xấu hổ nói, xin lỗi, Loan Loan cho thiếu gia thêm phiền toái, thiếu gia trở về đã quá mệt mỏi, còn muốn vì những chuyện nhỏ nhặt kia phiền lòng. Sẽ không. Hạ Tân từng bước một đi tới Hạ Loan Loan trước người, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói. E rằng phần lớn người đều cảm thấy trời bên ngoài dưới sự tình mới là đại sự gì, nhưng ta cảm thấy, thiên hạ thế nào cũng được, ngược lại lại không ảnh hưởng ta sinh hoạt, ta không có như vậy đại hoành chí hướng, ta cho rằng chỉ có nhà hòa thuận bất hòa mới là lớn nhất sự tình, đối với ta mà nói, không có so với cái này lớn hơn chuyện. Ừm. Hạ Loan Loan cắn cắn đôi môi thật mỏng, cái kia trắng tinh ánh trăng, tỏa ra nàng trong suốt con ngươi càng phát sáng sủa. Hạ Loan Loan lộ ra vài phần ấy náy thần sắc nói. Ta vốn có thể xử lý tốt hơn, là nàng không nên tìm ta tê dại. Nàng nói rằng nửa một cảm giác lời này không có ý nghĩa, hiện tại căn bản không phải phân trách nhiệm thời điểm. Hạ Loan Loan đối với người tâm vô cùng hiểu rõ, nàng rất rõ ràng, bây giờ nói càng nhiều, ngược lại càng chọc người phiền. Cho nên, nàng rất trực tiếp đem trách nhiệm cho kéo. Đều là Loan Loan lỗi, chớ nên làm những chuyện ngu xuẩn này, cho thiếu gia mất thể diện. Không có việc gì, lần sau đừng còn như vậy là tốt rồi. Ừm. Hạ Loan Loan cực kỳ nhu thuận gật đầu. Nàng sau đó tỉnh lại dưới, cũng hiểu được việc này rất ngu xuẩn, cái gọi là khắc khẩu, cũng không phải biết mang đến cho mình bao nhiêu tiền lời. Hơn nữa loại này không có ý nghĩa hết giận hành vi, ngoại trừ giảm bớt chính mình tại Hạ Tân trong lòng cho điểm bên ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Loan Loan là duy quyền lợi luận, nàng suy đi nghĩ lại, rốt cục phát hiện mình thực sự là quá ngu, nàng quá khứ rất ít làm chuyện ngu xuẩn như thế, vẫn như thế mất mặt. Lần này thực sự là thất thủ. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phát hiện chủ yếu vẫn là trước đây Ước Toa quá không cho mặt nàng, để cho nàng nổi giận. Nàng ước gì Ước Toa đi tìm chết đâu, dù cho liều mạng trên lưng tổn thương cả đời được không cũng được, chỉ cần Ước Toa đi tìm chết là tốt rồi, chính mình nhất định sẽ rất vui vẻ, vấn đề là chỉ sợ nàng rơi trong tay người, nửa chết nửa sống là phiền toái nhất. Thậm chí ở tức giận nhất thời điểm, nàng còn cùng Hạ Sơ Nghiên thảo luận qua, thẳng thắn giết nàng xong hết mọi chuyện, tiết kiệm phiền toái sau này. Bất quá sau đó ngẫm lại, lại cảm thấy không có ý nghĩa, dù cho làm bí ẩn đi nữa, nếu như một thiên bạo lộ liền xong đời. Đương nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Ta cam đoan không có lần sau. Hạ Loan Loan ngoài mặt vẫn là cực kỳ thành khẩn, nàng quyết định về sau cũng không tiếp tục làm loại này không có ý nghĩa đánh nhau vì thể diện, lưu cho người khác đi làm đi. Nàng cũng nghĩ đến biện pháp đi đối phó Ước Toa, kỳ thực căn bản không cần tự mình ra tay, mượn đao giết người là được. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết Hạ Loan Loan trong lòng vòng quanh cong cong tâm tư. Chỉ là xem Hạ Loan Loan chủ động nhận lỗi, hắn cũng yên lòng. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy người nhà cãi nhau. Hạ Tân cười cười nói, hơn một tháng không gặp, ta xem một chút, có hay không gầy. Sau đó, đưa qua hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Loan Loan thân thể mềm mại. Cái kia nhuyễn ngọc ôn hương vào ngực, một cô ấm áp hương thơm liền xuyên thấu qua cái kia thật mỏng liền thân váy, chuyển tới Hạ Tân trên người. Hắn phát hiện mình kỳ thực rất ưa thích cứ như vậy ôm lấy Hạ Loan Loan, loại cảm giác này rất làm cho người khác thư thái, phảng phất không cần lo lắng bất luận cái gì chuyện dư thừa, phảng phất nói cái gì đều có thể cùng với nàng nói. Bởi vì hắn cảm thấy Hạ Loan Loan là tuyệt đối tín nhiệm cùng với chính mình, đồng thời vô điều kiện trợ giúp chính mình, không quản lý mình có cái gì cao thượng, hoặc là xấu xa, hiền lành, hoặc là ý tưởng tà ác, Hạ Loan Loan đều sẽ ủng hộ vô điều kiện chính mình. Loại cảm giác này, khiến cho người thoải mái. Tự nhiên, Hạ Loan Loan cũng là ôm chặt lấy Hạ Tân, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào Hạ Tân ngực, một bộ hưởng thụ tiểu răng rớp, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hạ Tân cứ như vậy ôm Hạ Loan Loan, nhẹ nhàng mang dưới thân thể của nàng, để cho nàng hai chân hơi chút cách mặt đất. Cảm thụ dưới nói, cảm giác so với ban đầu nhẹ không ít, gầy. A, có không? Đương nhiên là có, nhìn qua cũng quả thực gầy. Nơi nào gầy? Hạ Loan Loan khó hiểu. Hạ Tân thì để xuống thân thể mềm mại của nàng, nhìn chằm chằm nàng ấy mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn tỉ mỉ nhìn một chút. Ở ngoài sáng ánh trăng chiếu xuống, Hạ Loan Loan cái kia mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất phủ thêm một tầng trắng như tuyết mỏng sương, có vẻ càng phát ra trong suốt lượng bạch, cái kia béo mập cái miệng nhỏ nhắn khoác qua hoàn mỹ cong, thoạt nhìn phá lệ tinh xảo khéo léo, chọc người thèm nhỏ dãi. Trắng như tuyết dưới cổ, là xinh đẹp mảnh khảnh xương quai xanh, xuống chút nữa là váy dưới cái kia cao ngất tuyết phong đứng thẳng ra một đạo thiếu nữ dịu dàng đáng yêu đường cong, tới eo lưng gian thu nạp, lại đi cái mông hơi bành trướng, đó là một đạo cực hạn cám dỗ mạn rượu đường cong, lộ ra một cỗ tốt đẹp nhất ôn nhu cảm giác. Làm người ta hận không thể hung hăng ôm nàng, cảm thụ dưới thân thể nàng mềm mại. Hạ Tân cứ như vậy từ trên xuống dưới quan sát nàng một phen, sau đó một bộ hiểu rõ thần sắc gật gật đầu nói, ta hiểu, Loan Loan là rửa hết phàm trần hạt bụi nhỏ, thay đổi càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng giống tiên nữ, cho nên gầy. Thiếu gia Hạ Loan Loan có chút mừng rỡ chớp chớp đôi mắt đẹp, ngươi nói cái gì đó. Hạ Tân vẻ mặt nhu tình nói, ta nói lâu như vậy tìm không thấy, nhớ ngươi. Hạ Loan Loan nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, trên mặt nhỏ mang ba phần mừng rỡ, ba phần ngượng ngập nói, Loan Loan cũng là, mỗi ngày đều ngóng trông thiếu gia sớm đi trở về đâu. Ồ, có thể ta cảm thấy ngươi đang nói dối. Nào có, ta mỗi ngày đều có muốn thiếu gia. Ta không tin, ta phải tự mình nếm thử xem, ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn có không có nói sai. Theo mặt của hai người chậm rãi tới gần lẫn nhau, Hạ Tân cảm thụ được Loan Loan gọi ra hơi thở nóng bỏng, sau đó chậm rãi cùng cặp kia mê người môi mỏng nhẹ đụng nhau. Hắn cứ như vậy không kiêng nể gì cả đi ngửi Hạ Loan Loan trên người hương thơm, đi thưởng thức cặp kia môi tươi đẹp tư vị. Đây không phải là hai người lần đầu tiên hôn môi, nhưng vẫn như cũ làm người ta tiêu hồn. Cuối cùng cái này dài dằng dặc mà nóng bỏng hôn, lấy Hạ Loan Loan không thở nổi, nhi chung kết. Sau đó, Hạ Loan Loan cứ như vậy tựa ở Hạ Tân trong lòng, thở hổn hển, mang theo vài phần thở hổn hển, vài phần dù gì nói, thiếu gia, ngươi càng ngày càng thuần thục. Đây là khích lệ vẫn là khích lệ. Hạ Loan Loan mỹ lệ trong tròng mắt hiện lên chút trong suốt vũ khí, béo mập đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút động tình nói, thiếu gia biến lợi hại, vài cái liền làm nhân ra cả người như nhún ra, cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ cứ như vậy bị ngươi khi dễ. Thật sao? Hạ Tân cố ý lộ ra một bộ cười đều nói, ta đây, đợi lát nữa liền cẩn thận khi dễ dưới ngươi. Ngày hôm nay coi như xong đi. Hạ Loan Loan cực kỳ thiện giải nhân ý lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, Loan Loan hãy đi về trước, không quấy rầy thiếu gia đêm nay còn có vội vàng đâu, cũng xin sớm đi nghỉ tạm. Hạ Tân nhất thời biểu tình ngưng trọng cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì, chỉ có thể cười khổ nói, ngươi thật đúng là tiểu chi kỷ. Hạ Loan Loan góp quá cái miệng nhỏ nhắn ở Hạ Tân khuôn mặt hôn lên dưới, cái kia Loan Loan liền đi trước. Ừm. Hạ Tân gật đầu, sau đó tự tay ở Hạ Loan Loan trên mông đít nhỏ vô xuống nói, không được quấy cái. Đương nhiên, càng không cho phép đánh lộn. Ừm. Hạ Loan Loan cực kỳ khẳng định gật đầu, tuyệt đối với không có lần sau. Sau đó hướng về phía Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé, liền hướng phía biệt thự đi. Vẫn nhìn Hạ Loan Loan chập chờn bối ảnh biến mất ở bên kia, Hạ Tân mới lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Hoàn hảo Loan Loan thông minh lại chi kỷ, nàng muốn thật trở về một câu, toàn bằng thiếu gia phân phó, chính mình liền thật không xuống đài được. Cũng không thể thật đem Loan Loan ôm trở về phòng đi thôi, vậy tối nay phòng trường thật muốn hỏa thiêu căn phòng. Hạ Tân buổi tối kỳ thực còn có một đống lớn sự tình xử lý, so với Như Nguyệt Múa, tỷ Như Hiểu Huyên, so với Như Thủy Tiên Trở, các loại. Điện thoại, tin nhắn ngắn đều một đống lớn đâu. Còn có một chút việc vặt vãnh. Nhưng, việc cấp bách, nhưng thật ra là một cái khác. Hạ Tân đi tới biệt thự lầu 2 nhìn xuống, phát hiện Ước Toa không ở, lại lần nữa tới đến dưới đất thất, dọc theo tầng hầm ngầm một đi ngang qua đi, đi tới ở giữa nhất sân Ước Toa phòng thí nghiệm. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra phát hiện, Ước Toa thật đúng là ở bên trong. Lúc này đã là 10 giờ rưỡi đêm, là nên giờ ngủ. Nhưng mà Ước Toa còn ngồi phía bên trái bên trong nhất cái kia điện tử màn ảnh trước, người mặc phòng thí nghiệm bạch đại quái, cái kia nhẹ bén nhạy ngón tay, phảng phất khiêu vũ vậy, không ngừng ở trên bàn gõ gõ, mà trên màn ảnh lại có chút cùng loại tế bào, gen đồ hình, đang không ngừng chuyển đổi, phía dưới xếp hàng một đống lớn số liệu. Hạ Tân cũng không có tận lực không phát ra tiếng bước chân, cho nên Ước Toa hay là nghe đến. Kỳ thực từ Hạ Tân nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nàng liền nghe được. Nghe Hạ Tân tiếng bước chân của tới gần, nàng cũng không quay đầu lại nói rằng, ồ, rất nhanh a, bên kia an ủi xong, đến bên này. Hạ Tân lần nữa cười khổ, hắn hiện tại có điểm sợ những thứ này nữ nhân thông minh. Ước Toa không lạnh không nóng hỏi, nghĩ kỹ làm sao hống ta chưa? Hạ Tân cực kỳ thẳng thắn đáp một câu, chưa nghĩ ra. Sau đó cúi người, hai tay từ đang ngồi Ước Toa dưới nách xuyên qua ôm lấy nàng, cằm dựa vào Ước Toa mặt bên, tại nơi bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái nói, chính là muốn nói cho ngươi, ly khai lâu như vậy, nhớ ngươi. Ước Toa động tác trên tay dừng lại, cái kia mắt kiếng gọng vàng bên trên phản chiếu màn ảnh hình vẽ cũng dừng lại. Có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn quay đầu nhìn Hạ Tân, bởi vì nàng cũng muốn Hạ Tân. Bất quá, cũng là gắng gượng nhịn được, lại tiếp tục gõ bàn phím, nhẹ nhàng trả lời, như vậy không thể được, hống nữ sinh thủ pháp tuyệt không cao minh, quá bài cũ. Cũ liền cũ a, có thể sống lại tái kiến ngươi, là đủ rồi. Lời này làm cho Ước Toa nhãn thần run lên, rất là không đành lòng, thanh âm cũng một cái nhu hòa xuống tới, để cho ngươi chớ đi, ngươi không nên đi, nhiều nguy hiểm a, ta đều nói ta đừng lo. Cũng may hiện tại không có việc gì. Vậy vạn nhất đâu? Không có vạn nhất, cho nên chúng ta chớ đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa khắc khẩu lên, có được hay không? Hay Ước Toa mang theo vài phần tiểu nữ sinh tức giận yêu kiểu rên một tiếng nói, vậy ngươi ngược lại là làm chút có ý nghĩa sự tình, cho ta xem a. Tốt. Hạ Tân nói xong, ở Ước Toa kinh ngạc trong tầm mắt, từng viên giải khai nàng áo choàng dài trắng nút buộc, thậm chí kéo xuống bên trong bao mông váy khóa kéo. Ước Toa nhất thời kinh hãi nói, ngươi, ta làm chút, đối với toàn bộ sự phát triển của loài người đều rất có ý nghĩa sự tình. Hạ Tân nói, một cái ngăn lại Ước Toa môi. Ước Toa dùng rằng hung hăng nện cho hắn vài cái, ở Hạ Tân lại khe khẽ nói câu, rất nhớ ngươi sau đó, cả người đều dần dần mềm xuống, trong lòng ấm áp, cũng bỏ qua phòng thủ, chỉ có thể mang theo vài phần kiểu sân đáp một câu, chớ đem ta số liệu làm rối loạn còn không có tồn ô. Theo Ước Toa toàn bộ thân thể mềm mại bị đè lên trên bàn gõ, phía sau trên màn ảnh không ngừng nhảy ra một nhóm bất quy tắc chữ số, số liệu đã hoàn toàn bị làm rối loạn bất quá hai người đã không rảnh quản nó. Chương 2031, đoán trước tương lai. Từ một người ở tại nơi này, Tô Hiểu Hàm vẫn đều là chiến chiến căng căng, sinh sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Mỗi ngày đều đang cầu khẩn lấy Hạ Tân về sớm một chút đâu. Thiếu Hạ Tân, đối với nàng mà nói, tựa như thiếu cái chủ kiến giống nhau. Tô Hiểu Hàm thuộc về hai bên lấy lòng, hai bên không đắc tội, bên này cùng Hạ Loan Loan giao hảo, bên kia lại đi theo Ước Toa mượn hơi quan hệ. Cũng may mọi người cũng không còn đem nàng để ở trong lòng, đối nàng là tương đối hữu hảo. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm cực kỳ vui mừng. Cho nên, mắt thấy nhanh giấc ngủ, nàng cảm thấy Ước Toa vẫn còn ở phòng thí nghiệm vội vàng đâu, liền đặc biệt bưng chút hoa quả bánh ngọt, tới đến dưới đất thất. Bởi vì lúc trước Tô Hiểu Hàm ở nơi này bồi qua mấy lần, nàng phát hiện Ước Toa thường thường biết bận đến rạng sáng 2-3 điểm, mới đi ngủ, đã cảm thấy Ước Toa thực sự là quá cực khổ. Hơn nữa, cái này cũng là vì Hạ Tân. Cho nên, trên cơ bản, nàng mỗi đêm đều tới xem một chút Ước Toa. Bởi vì ngươi muốn à, cả ngày một người ở phòng thí nghiệm, nếu là không cẩn thận lúc nào xảy ra chuyện làm sao bây giờ, đối với lần này, Tô Hiểu Hàm là tương đối lo lắng. Tô Hiểu Hàm là tương đối hiền lành.